Tu chân tứ vạn niên chương 266, không có phương pháp nào. Bên ngoài liên bang ngàn dặm có một tòa đại thành phồn hoa tên là Linh Phong Thành. Chính giữa thành thị có một tòa cao ốc trọc trời tỏa ra ánh sáng mỹ lệ đứng sừng sững, đây chính là tổng bộ Linh Hoạt Tông. Cuồng phong gào thét trên đài cao, một tên nam tử anh tuấn đối mặt với ánh đèn huy hoàng trong thành thị, toát ra thần sắc cực kỳ tham lam. Cuồng phong khiến mái tóc dài của hắn tung bay nhưng hắn vẫn không nhúc nhích. Bỗng nhiên, nam tử anh tuấn hít một hơi thật sâu giống như cá voi hút nước, hút toàn bộ khí tức phồn hoa lượn lờ trên bầu trời tòa thành thị này vào trong bụng. Điều quỷ dị chính là lồng ngực hắn vẫn chưa bởi vậy mà nhô lên cao. Một hơi này kéo dài hơn một phút đồng hồ, rốt cục trên mặt nam tử anh tuấn cũng hiện lên màu hồng, nhưng hắn vẫn không có ý tứ thở ra, ánh mắt chuyển hướng về một bên. Thiếu tông chủ, Sơn Hải phái không đáp ứng phương án thu mua của chúng ta, hơn nữa thái độ còn vô cùng cứng rắn. Một tên thuộc hạ cung kính nói. Đó chỉ là hành động dãy dụa lúc sắp chết thôi, con mồi bị ta cắn vào, chẳng lẽ ta lại tha cho nó chạy trốn hay sao? Thiếu tông chủ Linh Hoạt Tông, Cừu Quan Ngọc lạnh nhạt nói, miệng nhếch lên một nụ cười tàn nhẫn. Hắn yêu thích cái cảm giác này, loại cảm giác con mồi liều mạng dãy dụa ở trong miệng hắn, phí công phản kháng, cuối cùng là bị cắn xé, nuốt chửng. Cừu Quan Ngọc là người quản lý tu chân, việc tu luyện của hắn là thống lĩnh Linh Hoạt Tông, không ngừng nuốt chửng những tông phái khác để Linh Hoạt Tông trở nên càng mạnh mẽ hơn. Mỗi khi Linh Hoạt Tông chiếm đoạt một cái tông phái vừa và nhỏ xong, nó sẽ trở nên càng mạnh mẽ hơn một phần, hắn có thể rút lấy sức mạnh mênh mông như biển từ trong đó, khiến cho thực lực tăng nhanh như gió. Thương trường như chiến trường. Đối với Cừu Quan Ngọc mà nói, ở trên thương trường chiếm đoạt tông phái cũng giống như những tu chân giả khác chiến đấu cùng yêu thú ở trên chiến trường. Hắn nhắm mắt lại là có thể nghe được tiếng đám người Sơn Hải phái đang kêu rên vì không thể làm gì, có thể cảm nhận được sức mạnh đang không ngừng cuồn cuộn tràn vào trong huyết mạch và thần hồn của hắn. Khi hắn triệt để cắn nuốt Sơn Hải phái, lực lượng này sẽ đạt tới đỉnh cao. Thiếu tông chủ, hiện tại chúng ta có cơ hội giao dịch với người nắm giữ độc quyền yêu thú tham trắc khí, không cần sử dụng lượng lớn tài nguyên đi mua Sơn Hải như thế. Tên thuộc hạ này là thân tín của Cừu Quan Ngọc nên có thể lớn mật đưa ra ý kiến. Ngươi đang nói đến tên Lý Diệu kia. Cừu Quan Ngọc nheo mắt lại nói. Hắn không phải hạng người có tầm nhìn hạn hẹp, ngược lại, hắn nhất định biết được giá trị của yêu thú tham trắc khí, nếu như chúng ta chủ động tới cửa, sẽ càng làm hắn sinh ra cơ hội kiếm lợi, dở công phu sư tử ngoạm ra, đòi hỏi giá cả chúng ta không thể nào tiếp thu được. Huống chi ta là người thích nhất cho người ta cơ hội, nhưng cơ hội chỉ có một lần, xem người khác có nguyện ý nắm lấy hay không. Lần trước ta đã cho hắn cơ hội, phái người đi nói chuyện hợp tác cùng hắn nhưng lại bị từ chối. Còn muốn cơ hội lần thứ hai, vậy thì để hắn đến van cầu ta đi. 7 ngày sau, Lý Diệu bay đến biên cảnh phía nam liên bang. Cầu Long Sơn trại nằm lơ lửng giữa trời. Lý Diệu mở tinh não ra, hai tay nhanh chóng đánh bàn phím phù văn giả lập, lấy tốc độ mỗi giây lướt qua mười mấy trang, xem một lượt tin tức của Cầu Long Sơn trại. Tên gọi chính thức của Cầu Long Sơn trại là Cầu Long Thành, 200 năm trước nó chỉ là một làng chài nhỏ ở biên cảnh phía nam. Thế nhưng nó chỉ dùng thời gian ngắn ngủi 100 năm phát triển thành một thành phố lớn có hơn 10 triệu nhân khẩu. Cầu Long Thành là một tòa thành thị phi thường đặc thù, được xưng là chợ đêm lớn nhất liên bang, nơi đây có vô số sòng bạc và sản nghiệp đen. Chỉ cần có tiền là có thể mua được thuốc có hiệu quả kinh người, thuốc cường hóa có uy lực cực kỳ mạnh mẽ, pháp bảo có tính chất công kích bị chính phủ nghiêm cấm, thậm chí ở đây có cả những loại thiên tài địa bảo không biết nguồn gốc lưu lạc từ các đại thế giới khác đến thiên nguyên giới. Coi như không có tiền thì cũng có thể dùng nhiệt huyết sôi sục lên đài đánh cược, dùng thực lực của chính mình, đánh ra một thế giới. Cầu Long Thành giống như thế giới ngầm bên dưới mỗi một tòa thành thị trong liên bang. Chỉ có điều quy mô của nó so với thế giới ngầm trong lòng đất thì lớn hơn mấy trăm lần, đẳng cấp tăng lên gấp mấy chục lần, đây là siêu thế giới ngầm chuyên môn phục vụ người tu chân. Đương nhiên, lấy sức mạnh của chính phủ liên bang có thể đơn giản nhổ tận gốc Cầu Long Thành. Có điều từ xưa tới nay họ đều lấy chuyện vi phạm lệnh cấm để giải thích. Một tên võ giả có thực lực mạnh mẽ sẽ không muốn phục tùng sự quản lý của liên bang. Thực lực của tu chân giả cường hãn gấp trăm lần võ giả tầm thường, tự nhiên không mong muốn mọi chuyện đều bị chính phủ quản thúc, họ hy vọng có một mảnh thiên địa tự do của riêng họ. Không ít người tu chân quanh năm chém giết ở trên đại hoang, đi lại bên bờ sinh tử, áp lực trong lòng lớn vô cùng, họ cũng cần một chỗ để bọn họ không kiên kỵ gì mà phát tiết áp lực. Diệt trừ Cầu Long Thành cũng không khó khăn, thế nhưng muốn diệt trừ mỗi một người tu chân trong lòng Cầu Long Thành liền khó như lên trời. Nhân tính sẽ là như vậy, người tu chân cũng có thất tình lục dục, có một mặt quang minh, một mặt hắc ám. Mạnh mẽ áp đặt không có nghĩa là hắc ám sẽ biến mất, ngược lại sẽ gây ra nhiễu loạn không thể thu thập. Còn không bằng mở ra một cửa sổ, cho bọn họ một chỗ phát tiết. Lại nói đám người tu chân như Lý Diệu, có được chút thiên tài địa bảo, không muốn để cho người khác biết lai lịch, liền lựa chọn đi chợ đêm Cầu Long Thành giao dịch. Nhưng coi như không có Cầu Long Thành, hắn vẫn có thể thông qua con đường lén lút giao dịch cùng người khác, chỉ có điều hắn sẽ bị thế lực xấu chú ý, mang đến vô số phiền phức. Đã như vậy, còn không bằng giữ lại Cầu Long Thành, cho người tu chân luôn coi trời bằng vung có một nơi để đi. Đây chính là đạo lý nước trong quá thì không có cá. Hiện tại, chính phủ định ra hai cái quy tắc thép cho Cầu Long Thành. Thứ nhất là chuyện tình của Cầu Long đều giải quyết ở bên trong thành, một khi ân oán vượt qua phạm vi Cầu Long Thành, liền không cho phép truy cứu nữa. Thứ hai, ân oán bên trong Cầu Long Thành không liên quan đến dân, quan không truy xét, chỉ cần không báo cảnh sát, cho dù hai người tu chân lập giấy sinh tử đánh nhau, chính phủ sẽ không truy cứu. Thế nhưng bên trong Cầu Long Thành tuyệt đối không cho phép xuất hiện chuyện tu chân giả xâm phạm lợi ích của người bình thường, một khi phát hiện sẽ nghiêm trị không tha. Hai cái quy tắc thép này vẫn luôn được chấp hành khá tốt. Hôm nay tài chính lưu động mỗi ngày ở Cầu Long Thành đâu chỉ tính bằng con số ngàn tỷ, sau lưng các thế lực lớn trong thành đều có bóng dáng của các đại tông phái, những thế lực này liên thủ duy trì trật tự Cầu Long Thành, làm sao cho phép hạng người phát điên, đảo loạn chuyện làm ăn ngàn tỷ ở đây. Đối với người bình thường mà nói, tu chân giả bên trong Cầu Long Thành sẽ không thương tổn đến lợi ích của bọn họ, hơn nữa những người tu chân này đều là vung tiền như rác, vạn nhất đánh cược được một khoản tài phú lớn, hơi vung tay cho một cái là họ đã 3 đến 5 vạn là chuyện bình thường. Bởi vậy, người bình thường giơ hai tay hoan nghênh bọn họ tới Cầu Long Thành. 5 giờ sau, linh năng lơ lửng ở bên ngoài Cầu Long Thành chậm rãi hạ xuống. Lý Diệu lên tàu đi tới trung tâm thành phố. Cất bước đi dưới tán cây cỏ cây và cây dừa cây ở trên đường phố, cảm nhận gió biển mát mẻ, nghe tiếng cười cười nói không ngừng của những người đi đường, khiến Lý Diệu có cảm giác tâm thần rất thoải mái. Không nghĩ tới, tòa thành thị hỗn loạn lớn nhất liên bang trong truyền thuyết lại có bề ngoài trật tự lốt như vậy, nó không khác biệt với các thành thị lớn là mấy, không biết nơi đây muốn bao nhiêu sự đổi mới cách điệu. Có điều, Lý Diệu cũng không thả lỏng cảnh giác. Trong cổ họng của hắn có một con trở mặt trùng. Đây là một loại pháp bảo hết sức đặc thù, dính vào trong cổ họng, có thể thả ra dòng điện đặc thù, khiến cho bắp thịt trên khuôn mặt phát sinh sự vặn vẹo nhất định, giống như là thay đổi một khuôn mặt vậy. Đây là một loại pháp bảo dịch dung cực kỳ cao minh. Mà thân hình của hắn, ở dưới sự vận chuyển của linh năng, mạnh mẽ thu nhỏ lại một vòng. Giờ khắc này, nhìn Lý Diệu già thêm 10 tuổi, giống như một người tu chân cấp thấp vừa mới chém giết trên đại hoang trở về, chuẩn bị đến Cầu Long Thành hưởng thụ một hồi. Người như vậy có khắp mọi nơi bên trong Cầu Long Thành. Hắn mang theo một cái túi xám, bên trong đựng một chút đồ không quá đáng tiền, bên hông đeo một thanh kiếm để đánh lừa người khác. Đòn sát thủ của hắn đều cất ở trong nhẫn càn khôn, sở dĩ làm lỡ 7 ngày là do hắn điên cuồng luyện chế pháp bảo công kích. Ngoại trừ lượng lớn đồ vụn vặt, hắn còn bỏ ra giá cao mua 50 viên thiên lôi địa hỏa. Lần này hắn đã mang theo tiểu hắc tới, để nó ẩn náu trong nhẫn càn khôn. Người khác không đến trêu chọc hắn là tốt nhất. Một khi ép hắn cuốn lên, hắn sẽ ném 50 viên thiên lôi địa hỏa vào bên trong sào huyệt đối phương, sau đó điều động hắc dực, đào tẩu nhanh như chớp. Nghĩ như vậy, Lý Diệu ngẩng đầu đi vào một tòa nhà có bảng hiệu ghi Thiên Bảo Các. Thiên Bảo Các là một trong những cửa hàng có quy mô lớn nhất bên trong Cầu Long Thành. Tuy rằng nó là chợ đêm nhưng vẫn phục vụ rất chu đáo, có thể bảo đảm an toàn. Giao dịch ở bên trong Thiên Bảo Các sẽ phải chịu giá tiền hơi thấp một chút, nhưng tuyệt đối không phát sinh sự tình ăn chặn. Thậm chí Thiên Bảo Các còn cung cấp dịch vụ bảo tiêu để bảo vệ khách hàng an toàn rời khỏi Cầu Long Thành. Vạn nhất khách hàng giao dịch ở Thiên Bảo Các mà thật sự xảy ra chuyện ngoài ý muốn, thế lực sau lưng Thiên Bảo Các sẽ vận dụng thủ đoạn lôi đình, triệt để diệt trừ hung thủ đoạn vô cùng tàn nhẫn. Lầu 1 Thiên Bảo Các là phòng giao dịch vật liệu phổ thông, mấy chục tên tu chân cấp thấp mặc quần áo không khác Lý Diệu là mấy đang giao dịch ở đây. Dưới ánh mắt vô cùng kinh ngạc của bọn họ, một nữ tử có vóc người thước tha, khí chất tao nhã tiến lên chào đón, cười nói. Phương tiên sinh, chào ngài. Hoan nghênh ngài đại giá quang lâm, mời tới bên này, Lâm quản lý của chúng ta vẫn một mực chờ đợi ngài. lần đầu tới đây nên Lý Diệu giả danh người khác. Đây là một cái tên bình thường đến cực điểm, nó chẳng có nửa điểm liên hệ với thân phận của hắn. Trên đường đi, hắn thông qua tinh não liên lạc với Thiên Bảo Các, đồng thời chụp một tấm ảnh của cái vảy ngược sư long biến dị rồi đưa tới đó. Vật liệu quý giá như vậy giúp hắn trở thành khách hàng lớn của Thiên Bảo Các, được một quản lý chuyên môn phục vụ hắn. Nếu không phải hắn chẳng muốn lộ liễu quá, Thiên Bảo Các đã có thể phái xe đặc chủng đi đón hắn. Nhất định tiểu tử kia mang bảo bối giá trị liên thành tới. Phát tài, khẳng định là phát tài. Hy vọng có một ngày ta có thể giống như hắn, được mời đến tầng 10 của Thiên Bảo Các trở lên, được nói chuyện với quản lý. Không ít người tu chân cấp thấp, chà chà thán phục, ánh mắt nhìn Lý Diệu có chút đố kỵ. Lý Diệu thông qua thang máy xa hoa chuyên tiếp đón khách hàng lớn đi tới tầng 22. Nơi này được trang trí rất cổ kính, bốn phía trưng bày không ít thiên tài địa bảo. Lý Diệu nhìn lướt qua những vật này, âm thầm thán phục. Những thiên tài địa bảo kia cực kỳ hiếm thấy, có giá trị liên thành, trong đó có không ít vật liệu có giá trị không kém vảy ngược của sư long biến dị là mấy. Như vậy, những vật liệu quý giá không mang đi giao dịch, liền trưng bày ở đây, làm vật trang trí, đa bảo các này đúng là giàu nứt đố đổ vách. Hơi suy nghĩ một chút, Lý Diệu mới phản ứng lại. Đây vừa là thủ đoạn khoe mẽ thực lực của đa bảo các, vừa là một loại phương thức ép giá. Khách hàng tầm thường đi tới, nhìn thấy nhiều đồ vật quý giá như vậy, theo bản năng sẽ cho là thiên tài địa bảo mình mang đến chẳng có gì ghê gớm, từ đó không dám gọi ra giá cao. Phương tiên sinh, chào ngài. Một tên trung niên đầu tóc bóng loáng, nhìn khá là nho nhã đi tới. Ngài chính là khách hàng lớn của đa bảo các sao, tôi là Lâm quản lý, mời ngồi. Lý Diệu gật đầu, vỗ vỗ túi vải phía sau, ra hiệu không muốn lãng phí thời gian, trực tiếp giao dịch. Lâm quản lý cười ha hả, sau đó mang tới một tấm thủy tinh to lớn đặt bên cạnh bàn. Cái bàn này do một khối thủy tinh điêu khắc thành, không có nửa điểm tì vết, các số liệu, tin tức trong thủy tinh không ngừng nhảy lên, dĩ nhiên bên trong là một tấm tinh não được khảm vào, nhìn số liệu nhanh chóng biến hóa như vậy, có lẽ lực tính toán của nó rất mạnh. Một phần sáng màu trắng nõn, bao phủ thủy tinh bàn. Sư long là loại yêu thú do sư tử cùng giao long tạp giao mà ra, xác thực trên thị trường rất hiếm thấy, hơn nữa từ hình ảnh phương tiên sinh đưa tới xem, lại nói đó là sản sinh biến dị, thì càng thêm quý giá. Xin phương tiên sinh yên tâm, nếu như đồ vật không giả, nhất định có thể bán ra giá tiền cao. Lâm quản lý thẳng thắn nói, Lý Diệu biết rõ hắn đang diễn trò, nhưng trong lòng vẫn sinh ra một tia hảo cảm. Chí ít, đây mới là phong cách làm ăn lớn. Lý Diệu lấy ra hai cái vảy ngược của sư long biến dị từ trong túi ra, đặt lên bàn thủy tinh. Bạch quang trên bàn thủy tinh lập tức phun trào ra một làn sương trắng nhàn nhạt, tranh nhau cuốn tới chen lấn hướng về phía vảy ngược của sư long biến dị, giống như những đôi tay mềm mại, cẩn thận tìm tòi mỗi một chi tiết của vảy ngược sư long biến dị. Bên trong thủy tinh bàn xuất hiện hơn 1000 số liệu. Lâm quản lý nhanh chóng thao tác ở trên bàn phím phù văn giả lập, rồi khẽ nhíu mày, xoắn xuýt nói. Phương tiên sinh, hai cái vảy ngược sư long biến dị này cất chứa hai loại sức mạnh, lại trải qua biến dị nên nó mạnh mẽ hơn mấy lần so với giao long bình thường, nó đúng là đồ vật tốt. Nhưng phẩm cấp lại không tốt lắm, hình như nó từng chịu đựng xung kích rất mạnh thì phải, tuy nhìn mặt ngoài không thấy nhưng bên trong lại có vết rạn nứt nhỏ bé. Phương tiên sinh, chắc ngài cũng biết, loại vật liệu vảy ngược này thích hợp nhất là dùng để luyện chế khiên chắn và áo giáp, bên trong hai mảnh vảy ngược của sư long biến dị đều có vết rạn nứt, nên sức phòng ngự sẽ mất đi rất nhiều, vì lẽ đó phương diện giá tiền. Lâm quản lý lại gõ gõ trên bàn phím phù văn giả lập, sau đó ngẩng đầu lên nói. Phương tiên sinh lần đầu tiên tới đây, vảy ngược của sư long biến dị rất là hiếm thấy, chúng ta kết giao bằng hữu, định giá hai mảnh vảy ngược này 50 triệu được không? Lý Diệu không tỏ thái độ khi tên kia nói hai mảnh vảy ngược của sư long biến dị có phẩm chất không tốt, vì hắn biết nó đúng là như vậy, bằng không hắn sẽ không cam lòng lấy nó ra giao dịch. Vì chống đỡ yêu đan của sư long biến dị nổ tung ở trong lôi âm sơn mạch nên hắn đã lấy ba mảnh vảy ngược trắng ở trên đầu, trong đó có hai mảnh bị hao tổn nghiêm trọng, không cách nào dùng hai từ bảo vật đến đo lường, hắn dùng tay cũng có thể cảm nhận được sự rạn nứt của nó. Còn một mảnh được bảo tồn khá là hoàn hảo, hắn không nỡ lấy ra buôn bán, chuẩn bị thêm vào một ít tài liệu khác, dùng bí pháp 4 vạn năm trước, luyện chế một bộ cổ nhuyễn giáp. Có điều 50 triệu quá rẻ đi. Mặt Lý Diệu không chút biến sắc, lại lấy từ trong túi ra lượng lớn yêu gân, yêu cốt cùng nanh vuốt được bảo tồn rất tốt, tất cả đều là đồ vật trên thân sư long biến dị lấy xuống. Lâm quản lý toát ra một tia kinh ngạc, ánh mắt đảo một vòng ở trên người Lý Diệu, sau đó nhanh chóng thu hồi ánh mắt, hết sức chuyên chú vào việc nghiên cứu vật liệu. Chỉ chốc lát sau, hắn gật đầu liên tục, nói: không sai, không sai, những tài liệu này đều đến từ một đầu sư long biến dị, tuy chúng đều tàn khuyết không đầy đủ, giống như gặp phải vụ nổ nghiêm trọng, nhưng sau khi luyện chế, ít nhiều cũng có thể tăng lên một ít phòng ngự của vảy ngược. Lý Diệu không có ngừng tay, tiếp tục lấy ra lượng lớn chiến lợi phẩm lấy được từ trên người tiểu đội yêu tộc. Lần này, con ngươi Lâm quản lý triệt để lóe sáng lên. Tuy số yêu tộc này chỉ là yêu tướng cấp 1, nhưng số lượng rất đông đảo, hơn nữa trên người lại mang theo không ít pháp bảo đến từ huyết yêu giới. Ví dụ như một loại pháp bảo mạnh mẽ tên là Đoạt Hồn Đinh chẳng hạn, nó được bảo tồn khá là hoàn hảo, Lý Diệu cũng không nỡ lấy nó ra bán. Nhưng đám vật liệu hắn lấy ra cũng đủ cho Lâm quản lý hoa cả mắt. Lâm quản lý không tiếp tục nói nữa, mà lấy ra một bộ tạo mắt kính có tạo hình kỳ lạ từ dưới đáy thủy tinh bàn, sau đó lấy lại một viên cầu màu trắng bạc, đặt trên mũi, viên cầu này thả ra hai đạo ánh sáng bạc, khiến hắn tập trung tinh thần nghiên cứu. Một lúc sau, hắn mới thở ra một hơi dài nhẹ nhõm. Tuy những tài liệu này có phẩm cấp không tốt, nhưng số lượng lại rất nhiều, hơn nữa ta xem lại hai mảnh vảy ngược này thì thấy. Không chờ Lâm quản lý nói ra giá cả, Lý Diệu đã nói thật nhanh. Một cái có 11 khe nứt, một cái có 14 khe nứt khiến cho sức phòng ngự phân biệt giảm xuống còn 22 và 37, thế nhưng ta lại mang đến nhiều yêu cốt như vậy, các ngươi có thể dùng thủ pháp luyện chế đặc thù, mà nhỏ yêu cốt, hòa vào bên trong vảy ngược, đi tu bổ vết nứt. Sau khi tu bổ hoàn thành, có lẽ cường độ hai mảnh vảy ngược này có thể khôi phục lại mức 85 trở lên, nó xấp xỉ với một loại vật liệu phòng ngự quý giá khác tên là da mặt xà thất thốn, nhưng da của mặt xà thất thốn có rất ít mảnh to lớn như vậy, thông thường đều là chắp nối lại, mà chỗ chắp nối sẽ là nhược điểm. Một mảnh da mặt xà thất thốn lớn như vậy ở trên thị trường có giá từ 70 triệu trở lên, nhưng vẫn có trường hợp có tiền cũng không thể mua được. Mặc dù đa bảo các là chợ đêm, nhưng hai mảnh vảy ngược của sư long biến dị gộp lại mà chỉ có giá 50 triệu thì dường như không có chút thành ý rồi, còn những tài liệu này cũng không cần bàn nữa. Lần này Lâm quản lý thật sự chấn kinh rồi. Thái độ của hắn phát sinh ra biến hóa trong nháy mắt, vừa nãy hắn chỉ giả vờ khách khí, còn giờ khắc này tôn kính phát ra từ nội tâm. Hắn lau một chút mồ hôi lạnh trên trán, không nói một lời, yên lặng tính toán trong chốc lát rồi nói: Phương tiên sinh, ngài là người trong nghề nên chúng ta nói trắng ra đi, đúng là cường độ cùng tính chất của hai mảnh vảy ngược sư long biến dị này cao hơn da mặt xà thất thốn, nhưng cuối cùng nó vẫn bị hao tổn trong chiến đấu, cho có thể chữa trị. Nhưng cũng không có tu chân giả nhà giàu nứt đố đổ vách nào muốn bỏ ra nhiều tiền như vậy mua một cái chiến giáp đã được chữa trị qua. Vì lẽ đó giá tiền này không thể dựa theo tiêu chuẩn của da mặt xà thất thốn được. 100 triệu. Giá của hai mảnh vảy ngược sư long biến dị là 100 triệu. Mà những vật liệu khác tính gộp lại, ta cũng định giá 100 triệu. Phương tiên sinh, đây là thành ý lớn nhất của đa bảo các rồi, nếu ngài là người trong nghề thì ngài cũng nên biết cái giá này cũng chẳng có bao nhiêu lợi nhuận, dù sao chúng ta cũng là thương gia, mà thương gia là muốn theo đuổi lợi nhuận. Lý Diệu khẽ gật đầu, giá cả 200 triệu, không quá cách biệt với tính toán trước đó của hắn. Đương nhiên ở bên ngoài hắn có thể bán ra giá 3 đến 500 triệu, nhưng sẽ lưu lại dấu vết, không bằng trực tiếp đến chợ đêm bán cho thoải mái. Ta muốn 20 tấm hồn ấn tạp, mỗi cái trị giá 10 triệu. Hồn ấn tạp là một loại kim linh thông tạp đặc thù không cần ký danh, nó là một loại ngân phiếu mà ngân hàng vì những tu chân giả tiến hành giao dịch lớn phát hành. Tuy không cần ký danh nhưng tu chân giả có thể lưu lại dấu ấn thần hồn đặc thù ở trong thẻ, thần hồn cùng thẻ sẽ liên kết chặt chẽ với nhau. Một khi thẻ bị trộm, tu chân giả có thể cảm ứng được trong nháy mắt, dùng thần niệm chuyển hết tiền ở bên trong thẻ đến một cái hồn ấn tạp khác, họ còn có thể lần theo tấm hồn ấn tạp bị mất kia. Bởi vì lý do không cần ký danh lại chống trộm nên hồn ấn tạp được chào đón vô cùng rộng rãi trong giới tu chân. Một lúc sau, 20 tấm hồn ấn tạp màu tím nhạt đến tay Lý Diệu. Phân ra 20 luồng thần niệm, trói chặt từng cái hồn ấn tạp, cảm thụ số tiền bên trong mỗi một cái thẻ, Lý Diệu có một loại cảm giác chân đạp sợi bông, vô cùng nhẹ nhàng. Nội tâm của hắn rất cảm khái. Một năm rưỡi trước, hắn còn là một tiểu tử nghèo không xu dính túi, ở trên thao trường trường cấp 2 xích tiêu, nhìn đám bạn học trong ban phổ thông mà chảy nước miếng, nhìn yêu đao bành hải oai phong lẫm liệt ở trên bầu trời. Nghe nói khi đó yêu đao Bành Hải chính là người tu chân, tất cả đều là tỷ phú, đó giống như là một giấc mộng xa vời không thể với tới của hắn. Hiện tại hắn đã trở thành tỷ phú. Hít một hơi thật sâu, Lý Diệu phát hiện, sâu trong nội tâm ngoại trừ cảm khái ra, cũng chẳng có bao nhiêu cảm giác vui sướng khi phất lên sau một đêm. Bởi vì hắn là người tu chân. Tỷ phú trong những người thường, sẽ là đỉnh cao nhân sinh. Nhưng ở trong tu chân giới thì đó mới là bước đầu mà thôi. Huống chi, giấc mơ hắn truy tìm, tiền tài cũng không mua được. Lâm quản lý cười nói. Phương tiên sinh lần đầu tiên tới, lại mang theo thương vụ lớn như vậy, ngay cả ta cũng có thể theo Phương tiên sinh, được không ít tiền hoa hồng, thực sự là rất cảm tạ Phương tiên sinh, nếu có nhu cầu gì thì ngài cứ mở miệng, tuy đa bảo các chúng ta chỉ là một cái thị trường giao dịch. Thế nhưng quan hệ ở bên trong cầu Long Thành vẫn rất rộng lớn, vì khách hàng mà phục vụ đến cùng là tôn chỉ của chúng ta. Lý Diệu hơi động, hỏi. Nơi này ngoại trừ thu mua vật liệu, có bán ra vật liệu không? Lâm quản lý gật đầu, đẩy một cái tinh não tới, cười híp mắt nói. Đây là đương nhiên, có thể nói đa bảo các chúng ta là một trong những trung tâm giao dịch có quy mô lớn nhất phía Nam Liên bang, bất luận ngài muốn tìm vật liệu dạng gì chúng ta cũng có, đây là một lục mới nhất, mời Phương tiên sinh chậm rãi nghiên cứu. Cái tinh não này có tính năng vô cùng cường hãn. Lý Diệu vừa mở một lục vật liệu ra, liền tiến vào một cái huyễn cảnh, có lượng lớn tin tức tràn vào trong đầu, số lượng lên tới hàng ngàn, hàng vạn chủng tài liệu, chỉ là các mục lớn đã có đến mấy triệu. Lý Diệu lần lượt lướt qua, trong lòng cảm thán lần thứ hai, vừa vui sướng vì trong tay có 200 triệu, thì lát sau đã hết sạch sành sanh. Những tài liệu này, thực sự quá đắt. Xem ra, 200 triệu trong tay tu chân giả cũng giống 20.000 trong tay người bình thường mà thôi, hơi nháy mắt một cái là tiêu hết. Một phần sa lan một tinh liền có giá 40 triệu, một phần trứng hổ phách băng văn có giá cao tới 66 triệu, yêu đan của thiên lang lôi thú có thể dùng để cải tạo thiên lôi địa hỏa, khiến uy năng tăng lên gấp mấy chục lần, có điều giá cả cao đến mức quá đáng, vậy mà tới 250 triệu một khỏa. Lý Diệu đang nghe truyện trên TV audio CV tham lam xem lướt qua một lục vật liệu. Làm một tên mê pháp bảo, nên các loại thiên tài địa bảo hiếm thấy này khiến cho hắn hoa cả mắt, thèm nhỏ dãi ba thước, hận không thể lấy tất cả vật liệu trên một lục. Nhưng nhìn tiền trong túi của mình thì hắn không thể mua nổi 2-3 dạng vật liệu. Lý Diệu giống như quay trở về cái thời tiền trong túi tiền chỉ có mấy xu, trên đường về nhìn thấy một con vịt nướng trong tủ kính mà chảy nước miếng. Tu chân, thật là tốn tiền. Trước đây chỉ dùng vật liệu phổ thông luyện khí, nên không cảm thấy tốn kém. Hiện tại muốn mua một ít thiên tài địa bảo luyện chế vài cái pháp bảo cường bảo đại, mới phát hiện tiền không đủ như thế. Ta lấy được một vài phương pháp luyện chế bí bảo cổ đại từ trong mảnh vỡ ký ức của Âu Giả Tử, một khi luyện thành, nó có thể tăng cường sức chiến đấu của ta rất lớn, có thể nói nguyên liệu, đã tiêu tốn gần 1 tỷ. Chuyện này không tính nữa, ta kiến thiết yêu tinh luyện khí thất cũng phải từng đó. Coi như là mua một mảnh vỡ thế giới, ít nhất cũng phải đặt cọc 3/10 giá trị. Hơn nữa ta chỉ là tu chân giả ở cảnh giới luyện khí kỳ, lại là một cái sinh viên đại học, không có thu nhập ổn định, ngân hàng sẽ không chịu cho ta vay 7/10 còn lại. Lại nói, vấn đề cải tạo mảnh vỡ thế giới cũng rất tốn. Nếu muốn rèn đúc luyện khí thất của riêng ta, đương nhiên ta phải dựa theo tiêu chuẩn cao nhất, phí cải tạo tiêu tốn mấy trăm triệu cũng là chuyện bình thường. Chỉ riêng chút chi tiêu này đã phải tốn gần 2 tỷ. Hơn nữa ta còn muốn đấu một trận cùng với cá mập Cừu Quang Ngọc của Linh Hoạt Tông. Vậy thì còn cần ít nhất 500 triệu nữa. Trong lúc vô tình Lý Diệu cắn chặt hàm răng. Hắn không phải một người khuất phục cường quyền, mà quan hùng của Sơn Hải Phái lại là ân nhân cứu mạng hắn. Linh Hoạt Tông dùng thủ đoạn đê hèn như vậy chèn ép Sơn Hải Phái, chèn ép yêu thú tham trắc khí, muốn làm cho bọn họ khuất phục. Họ làm như vậy đã khiến Lý Diệu rất tức giận. Thân là một tên luyện khí sư, nên hắn có một loại kiêu ngạo cùng chờ mong đối với pháp bảo của chính mình, như phụ thân đối với hài tử. Nếu Linh Hoạt Tông dám dội nước bẩn trên người hài tử của hắn, thì đừng trách hắn lòng dạ độc ác. Có nên lấy thêm một ít vật liệu đi ra giao dịch hay không? Lý Diệu có chút không nỡ. Tất cả vật liệu còn lại trong nhẫn càn khôn đều là thứ hắn tuyển chọn tỉ mỉ, chúng chưa bị sóng xung kích ảnh hưởng nên phẩm chất rất tốt. Hắn còn chuẩn bị lưu lại để luyện chế pháp bảo, chí ít sau khi luyện chế thành pháp bảo mới bán ra, lúc đó giá cả sẽ cao hơn rất nhiều. Nhìn thấy hắn xoắn xuýt như thế, Lâm quản lý không chút biến sắc, đưa ra cuốn mục lục thứ hai. giá cả các chủng tài liệu trong cuốn mục lục này rẻ hơn rất nhiều, có không ít vật liệu chỉ cần mấy triệu là mua được một phần, thậm chí có lượng lớn vật liệu chỉ cần mấy trăm ngàn là mua được. Lý Diệu nhìn lướt qua liền phát hiện phần lớn vật liệu trong đó hắn chưa từng thấy. Mặt khác, có vài loại thiên tài địa bảo có giá cả xa thấp hơn giá thị trường nhiều. Lý Diệu có chút nghi ngờ nhìn Lâm quản lý một chút. Lâm quản lý giải thích, những vật liệu này có tì vết nên giá cả thấp hơn một ít. Vũ trụ tinh hải vô cùng mênh mông, có lượng lớn vật liệu mà người tu chân trong thiên nguyên giới chưa từng nhìn thấy, chưa từng nghe thấy, thậm chí đo lường không ra đặc tính. Những tài liệu này, có một chút là do mọi người phát hiện ở bên trong mảnh vỡ vẫn thạch rơi xuống thiên nguyên giới, một số lại từ dưới nền đất thiên nguyên giới tìm được. Bởi vì không biết ngọn nguồn, không cách nào nắm bắt được đặc tính, nên rất khó định giá những tài liệu dùng để luyện khí này, vì vậy giá sẽ không quá đắt đỏ. Thế nhưng nếu như có người mắt sáng, nhìn ra phương pháp vận dụng một loại vật liệu quý giá không biết kia, thì họ có thể dùng giá cực nhỏ kiếm một món hời lớn. Mà những vật liệu tì vết này lại giống như là hai mảnh vẫy ngược của sư Long biến dị Lý Diệu mang đến, có điều chúng hao hụt nghiêm trọng hơn so với vẫy ngược của sư Long biến gấp mấy chục lần, cơ bản là không có cách nào tu bổ được, nên giá cả mới rơi xuống đáy, nhiều nhất chỉ có giá bằng 1/10 giá gốc. Nếu như một tên luyện khí sư nắm giữ bí pháp tu bổ nào đó, hoặc là dùng chúng làm nguyên liệu phụ trợ thì họ chỉ cần một ít tiền là có thể mua vật liệu tì vết, ngược lại đó cũng là hàng đẹp giá rẻ. Lý Diệu nhìn đến đây hai mắt liền tỏa ánh sáng. Trong Bách Luyện Tông có một chút bí pháp tu bổ vật liệu tì vết, tuy rằng không thể tu bổ như mới, nhưng có thể tăng lên hiệu quả trên diện rộng của vật liệu tì vết. Vật liệu thượng phẩm mua không nổi, mua một ít vật liệu tì vết trở về cũng không tồi. Không biết giao dịch vật liệu tì vết này như nào? Lâm quản lý cười nói. Quy trình giao dịch vật liệu tì vết cùng với vật liệu phổ thông không giống nhau. Bởi vì tính chất cùng phẩm cấp của vật liệu phổ thông ổn định nên đa bảo các có thể hoàn toàn bảo đảm, tất cả tính năng đều viết rõ ràng ở trong mục lục, vì lẽ đó chỉ cần nhìn mục lục là có thể trực tiếp giao dịch, khi các loại tài liệu tới tay mà có bất kỳ bất mãn nào thì có thể tùy tiện đổi. Nhưng vật liệu không biết tên cùng vật liệu tì vết lại khác, đa bảo các không thể xác nhận giá trị, thậm chí ngay cả một ít vật liệu không biết tên đến tột cùng là món đồ gì cũng không biết, vì lẽ đó chúng ta đều chọn phương pháp trước tiên xem hàng, sau đó lại định ra hình thức giao dịch, để khách hàng tự tay tiến hành nghiệm chứng vật liệu. Sau đó mới mua. Loại vật liệu này có giá cả vô cùng rẻ, sau khi khách hàng mua xong không thể đổi trở lại nữa. Nói trắng ra là đa bảo các không thể bảo đảm giá trị của những tài liệu này, nói không chừng bỏ ra mấy triệu, mua lại một khối vật liệu chỉ là một khối đá có tạo hình kỳ lạ, vậy đừng trách đa bảo các. Ngừng lại một chút, Lâm quản lý lại nói. Không phải chỉ một mình đa bảo các làm như vậy, mà các trung tâm giao dịch ở trong cầu Long Thành này đều có quy củ như vậy, thậm chí ở ngoài cầu Long Thành, trung tâm giao dịch vật liệu chính quy cũng thế. Lâm quản lý khẽ mỉm cười nói. Mua vật liệu không biết tên cùng vật liệu tì vết có rủi ro rất lớn, nếu như xem chuẩn, tiền lời lớn đến mức đáng sợ. Có người sau một đêm phất nhanh, có người trong một đêm bỏ ra vài tỷ, mua một đống lớn rác rưởi trở về. Bởi vì nó có mị lực như vậy, nên không ít tu chân giả mua rất nhiều vật liệu không biết tên cùng vật liệu tì vết về, chuyện đó được gọi xưng là đánh cược bảo, nó so với giao dịch bình thường, càng thêm hấp dẫn người. Vừa vặn, Lâm quản lý lấy ra một tấm thanh ngọc điêu khắc thành chiếc thẻ màu xanh biếc từ trong lồng ngực ra nói. Phương tiên sinh muốn mua vật liệu không biết tên cùng vật liệu tì vết thì ta hiện tại ta có thể mang ngài đi đến nhà kho, có điều ngày mai sẽ có một nhóm lớn tài liệu mới đưa đến. Có người nói trong đó có một ít vật liệu không biết tên từ đại thế giới lưu lạc đến thiên nguyên giới, hấp dẫn không ít người tu chân đến đây chọn mua. Bởi vậy đa bảo các quyết định hai ngày sau, cử hành một hội giao dịch vật liệu không biết tên cùng vật liệu tì vết cỡ lớn, nếu Phương tiên sinh là cao thủ thì không nên bỏ qua, tấm vé mời khách quý này xin tặng Phương tiên sinh, có thời gian thì không ngại tới xem một chút. Trong lòng Lý Diệu hơi động, vật liệu không biết tên đến từ thế giới khác sao? Thật là muốn mở mang tầm mắt. Hắn ở trong cầu Long Thành còn có chuyện phải làm, kế hoạch vốn là 2 ngày, nên lập tức tiếp nhận thẻ, thoải mái nói. Được, ta nhất định tham gia giao dịch hội 2 ngày sau. Suy nghĩ một chút, hắn lại hỏi. Lâm quản lý, ta muốn tìm một tên phá cấm sư thực lực mạnh mẽ, không biết đa bảo các có kinh doanh phương diện này hay không? Lâm quản lý nói. Đa bảo các chúng ta có rất nhiều phá cấm sư kinh nghiệm phong phú, thực lực mạnh mẽ, Phương tiên sinh chờ chút. Hắn nhanh chóng gõ mấy cái lên bàn phím, vui vẻ nói. Tần đại sư đang rảnh rỗi, ta đã hẹn trước, lần này ta sẽ bồi Phương tiên sinh đi tìm hắn. Tần đại sư là một người trung niên hơn 300 cân, đầu trọc lốc nhìn cực kỳ mập. Văn phòng của hắn bị vô số tinh não nhét đầy. Không ít tinh tuyến nhằn nhịt khắp nơi trong không trung, nằm dày đặc như mạng nhện. Còn có mấy chục tinh não loại nhỏ, ở trong tinh tuyến bay tới bay lui, tự do qua lại, phát sinh ra tiếng ong ong, như một đàn ong mật. Thật là lợi hại. Lý Diệu là một tên yêu thích khám phá tinh não nên nhìn một chút liền nhận ra, vị Tần đại sư này mở ra 7 loại tinh não không giống nhau, sau đó lắp ráp lại một lần nữa, cải tạo thành một cái tinh não có lực tính toán siêu cấp biến thái. Cả phòng tràn ngập xác tinh não, hiện tại bọn họ cũng đang đứng ở bên trong một cái tinh não. Đương nhiên Lý Diệu sẽ không ngu đến mức trực tiếp lấy càn khôn giới ra. Hắn đã sớm phân tích ra song trọng cấm chế trong nhẫn càn khôn, đưa vào một cái tinh não loại nhỏ. Chỉ cần phá cấm sư cho hắn phương pháp mở ra cấm chế, công việc còn lại sẽ do hắn tự xử lý. Lý Diệu đưa tinh não loại nhỏ ra. Vừa mới bắt đầu vị Tần đại sư này còn không để ý, hai tay lấy mứt hoa quả ở trên bàn để ăn, mấy cái tinh tuyến không gió mà bay, tinh não nhỏ cùng siêu cấp tinh não liên kết lại với nhau. Bạch. Trước mặt Tần đại sư, xuất hiện bốn tấm màn ánh sáng, một loạt số liệu màu xanh lục trút xuống như mưa. Nửa phút sau, Tần đại sư đình chỉ ăn vặt, trên trán chảy đầy mồ hôi hột bóng loáng. Tần đại sư đứng thẳng người dậy, trước mặt hiện lên tám tấm màn ánh sáng, ngón tay ngắn và thô gõ lên bàn phím phù văn giả lập, giống như đá tảng đang nghiền nghiền ép xuống bàn phím vậy. Hai phút sau, đáy mắt Tần đại sư bốc lên hồng quang, trong cổ họng phát sinh ra tiếng khò khè, nhìn dáng dấp như đang huyết chiến đến cùng với kẻ địch vậy. Tinh tuyến của tinh não loại nhỏ liên tiếp tụ họp lại, số lượng tăng lên tới mấy chục cây. Trước mặt Tần đại sư trôi nổi 12 tấm màn ánh sáng. Sau 5 phút, Tần đại sư đình chỉ tất cả động tác, các thớ thịt trên mặt đều chen thành một đoàn, rồi chăm chú suy nghĩ. Sau 10 phút, Tần đại sư thở dài một tiếng, cả người giống như là cái túi trống không có gạo, xẹp đi trông thấy. Hai cái cấm chế này có quá nhiều thủ pháp vô cùng quái lạ, không giống như là của cùng một người gây ra, mà là hai người cách nhau mấy trăm năm bố trí xuống. Hơn nữa thủ pháp của hai loại cấm chế này đều phi thường tà môn, loại thứ nhất yêu dị, loại thứ hai càng tàn nhẫn hơn, cất giấu công kích vô cùng cường hãn, nếu mạnh mẽ phá giải, nói không chừng ngay cả tinh não của ta cũng sẽ bể mất. Trầm tư chốc lát, Tần đại sư mới chậm rãi lắc đầu, nói. Loại cấm chế thứ hai, có chứa phong cách cấm chế của Tinh Hải Đế quốc thời cổ đại, ta không phải là chuyên gia nghiên cứu cấm chế thời kỳ này, sợ rằng rất khó phá giải, hay là cho ta thời gian một tháng, để ta có thể sáng tạo ra một phép tính mới, đến thử lại loại cấm chế cổ này, nhưng tỷ lệ thành công rất khó nói. Sẽ không vượt qua 3 phần 10 đâu. Lý Diệu cau mày, không nghĩ tới cấm chế trong nhẫn càng không phức tạp như thế. Có điều, cấm chế này mà đơn giản một ít thì nó đã sớm bị Xà Yêu Vương phá giải, không đến lượt hắn. Lý Diệu nói, ta có thể chờ một tháng nhưng ngài nói tỷ lệ thành công chỉ có 3 phần 10, không khỏi quá thấp một chút. Đa tạ Tần đại sư. Lý Diệu nói xong liền muốn thu hồi cái tinh não kia. Tần đại sư thao túng tinh tuyến, đưa cái tinh não đó vào trong ngực của hắn, suy nghĩ một chút rồi nói. Cấm chế của Tinh Hải Đế quốc thời cổ đại là một lĩnh vực nghiên cứu phi thường đặc biệt, phá cấm sư tinh thông lĩnh vực này ở trong Cầu Long Thành không nhiều, ta nghĩ ngươi có thể đi tìm Vô Hình Trùng Nguyên Kỳ, hắn là chuyên gia trong phương diện này. Vô Hình Trùng. Lý Diệu nheo mắt lại, cân nhắc cái ngoại hiệu này. Một giờ sau, Lý Diệu vào thang máy đi xuống dưới, hướng về phía lòng đất Cầu Long Thành. Trong lòng đất của mỗi một tòa thành thị lớn đều có quỷ thị, dưới nền đất Cầu Long Thành cũng không ngoại lệ. Hoặc là nói, thế giới có diện tích to lớn hơn gấp 10 lần thế giới trên mặt đất mới là chủ thể của Cầu Long Thành. Lý Diệu nhớ lại tin tức Tần đại sư nói. Vô Hình Trùng Nguyên Kỳ, không thuộc về bất kỳ tổ chức nào, mà là một tên tán tu. Hắn là người tu chân hệ nghiên cứu, cũng là một phá cấm sư thiên tài, hắn đã từng phá giải qua vô số cấm chế, cũng xâm nhập không ít tinh não chủ của các tông phái giống như một con sâu nhỏ vô ảnh vô hình, không có bất kỳ bình phong nào có thể ngăn hắn lại. Bởi vì xâm nhập phi pháp vào tinh não của các đại tông phái, nên hắn từng bị chính phủ liên bang truy nã, không biết sau đó hắn đã đạt thành giao dịch gì cùng liên bang, hay là chính phủ phi thường coi trọng thiên phú phá giải cấm của hắn mà lệnh truy nã bị triệt tiêu, còn hắn thì dọn đến Cầu Long Thành ở. Sống thành thật một quãng thời gian. không gây lên phiền toái gì nữa. Hoặc là nói không dùng cái tên vô hình trùng gây ra phiền toái nữa. Cho dù chọc ra phiền toái, cũng không lưu lại nửa điểm dấu vết. Lý Diệu muốn tìm một người như vậy. Cạch. Thang máy xuống dưới nền đất dừng lại ở tầng 37 của cầu Long Thành. Lý Diệu vừa đi ra khỏi thang máy thì có một luồng sóng nhiệt quen thuộc cùng mùi vị rỉ sắt phả vào mặt. Thỉnh thoảng còn có tiếng gió gào thét mà qua, đoàn người reo hò khàn cả giọng, tiếng vang chói tai của phù trận siêu nặng vận hành. Không khí đang bị thiêu đốt. Hiện ra ở trước mặt Lý Diệu là mấy chục tòa kiến trúc kim loại thật to, bốn phía dùng thép thiết cốt dựng lên ổ chim. Trong khe hở của ổ chim, có vô số con đường cao thấp đang vào nhau nhằng nhịt. Mấy trăm cái phi toa đang cấp tốc tiến lên, tranh nhau chen lấn, không ai nhường ai. Bốn phía của ổ chim có một lượng lớn thính phòng, vô số khán giả hò hét trợ uy, phi toa sượt qua người với khoảng cách gần trong gang tấc thì họ càng gầm rú điên cuồng hơn. Trên đỉnh lòng đất, có mấy chục cái màn ảnh di động, cho thấy hình ảnh ở mười mấy mảnh vỡ thế giới khác. Hoàn cảnh ở đó đều cực kỳ ác liệt, có cái là cuồng phong mưa rào, có cái thì núi lửa bạo phát, có cái bị mất trọng lực nên đá vụn bay giữa không trung. Vô số phi toa bay giữa những mảnh vỡ này nhanh như tia chớp. Đây là trường đua dưới nền đất cầu Long Thành. Siêu toa là một loại phi thuyền đặc thù. Huyền điểu chiến toa, xích diễm chiến toa là phi thuyền được vũ trang. Giá cả của chúng rất đắt, lại chú trọng đến sức chiến đấu, nên chúng thường chở theo lượng lớn pháp bảo có tính chất công kích, mà tạo hình của chúng cũng cân nhắc đến tính chiến đấu, tốc độ không hẳn là nhanh nhất. Siêu toa lại là phi thuyền chuyên luyện chế theo hướng tốc độ. Ngoại trừ các phụ kiện không cần thiết thì trọng lượng được hạ xuống mức thấp nhất, lực công kích cùng sức phòng ngự đều không được quan tâm, chỉ quan tâm đến việc đột phá tốc độ cực hạn. Siêu toa tốc độ là một loại phi thuyền vận động lưu hành rộng rãi ở tu chân giới. Tốc độ của nó vượt qua tốc độ âm thanh dễ như ăn cháo, ngay cả tu chân giả cũng có thể cảm nhận được tim đập nhanh hơn, huyết mạch sôi sục kích thích. Bởi vậy, không ít người tu chân đều đổ xô tới trường đua siêu toa. Vô hình trùng Nguyên Kỳ cũng là một người trong đó. Hắn rất thích trường đua siêu toa, gần như đạt đến trình độ mê mệt. Lý Diệu đứng bên ngoài trường đua siêu toa, cảm giác có chút hoảng hốt. Hồi ức như nước thủy triều tràn về lan từ mắt cá chân lên phía trên đầu, nhanh chóng mang hắn nhấn chìm. Từ nhỏ đến lớn hắn vẫn bị vây ở trong giấc mộng ngày ấy, lúc đó hắn vẫn là Lý Diệu ở địa cầu, là một tên đua xe lợi hại nhất trong lòng đất. Lý Diệu vẫn cẩn thận từng ly từng tí một cất giấu giấc mơ này ở nơi sâu nhất, bình thường hắn rất ít khi tiếp xúc với đồ vật như siêu toa. Sau khi hắn nuốt chửng ký ức của Âu Giả Tử cách đây gần một năm rưỡi, thì cảnh tượng xuất hiện ở trong giấc mộng của hắn mỗi buổi tối, đều là hình ảnh Bách Luyện Tông 4 vạn năm trước. Giấc mơ Lý Diệu ở địa cầu rất ít khi gặp lại. Hắn còn tưởng rằng, đoạn mộng cảnh này đã theo gió biến mất rồi. Nhưng sau khi tiến vào trường đua siêu toa, nghe tiếng phù trận động lực rít gào, sắt thép nổ vang, hỏa diễm tung bay, không khí vặn vẹo, khán giả hò hét cuồng loạn, hắn mới phát hiện. Một đạo phong ấn vô ảnh vô hình sâu trong nội tâm bị xé rách trong nháy mắt, giống như một con hung thú ngủ đông dưới đáy lòng nhiều năm phá lao mà ra, sức mạnh tràn ngập thân thể. Mỗi một ngón tay ngón chân cũng bắt đầu ngứa ngáy, không chịu khống chế nhảy lên. Hô. Lý Diệu thở ra một hơi thật dài. Tên vô hình trùng Nguyên Kỳ này thích gì không thích, cứ nhất định yêu thích đua siêu toa sao? Lý Diệu định đợi hắn bên ngoài trường đua siêu toa, nhưng hai chân như bị ma ám, không tự chủ được mà đưa hắn vào trong sân. Thông qua thang máy lên xuống, đi tới phía trên ổ chim, tùy tiện tìm một chỗ ngồi xuống. Ở trung tâm của tổ chim có một hồi đua siêu toa chuẩn bị tới hồi kết thúc. Tám đạo lưu quang đột phá tốc độ âm thanh, tiếng phù trận chuyển hóa vang lên đinh tai nhức óc, biến thành âm thanh gia tốc nhịp tim của mọi người, nhiệt huyết sôi trào, từ trong thanh âm là có thể nghe ra, tốc độ của siêu toa là không gì sánh kịp. Vèo. Vèo. Vèo. Bên trong ổ chim có tạo hình không gian ba chiều đang xen chằng chịt. Thỉnh thoảng còn có đoạn đường lao thẳng tắp từ trên xuống dưới xoay tròn 360 độ. Cuối cùng có ba cái siêu toa không kịp phản ứng, đâm sầm vào nhau. May mà bốn phía đều có phù trận phòng ngự, bên trong siêu toa cũng có trận pháp bảo vệ lái xe, ngoại trừ siêu toa biến thành một đống sắt vụn ra, lái xe vẫn bình yên vô sự. Còn lại năm cái siêu toa lóe lên truy đuổi nhau, một đạo lưu quang màu đen xông lên trước, theo sát phía sau chính là một đạo lưu quang màu cam. Muốn dùng trăm phương ngàn kế vượt qua nhưng nó luôn bị đạo lưu quang màu đen áp chế gắt gao, thậm chí ở góc cua cuối cùng, bởi vì gia tốc quá nhanh, thiếu chút nữa đụng vào thành đường. nó bị hai cái siêu toa khác đuổi theo vượt mặt, vị trí rơi xuống thứ tư. Vèo. Đạo lưu quang màu đen đột phá điểm cuối, kết thúc trận thi đấu. Cuối cùng năm cái siêu toa đều bay đến khu kiểm tu dưới đáy ổ chim. Trên khoang cửa siêu toa màu cam vẽ một đôi cánh cưỡi mây đạp gió, bỗng nhiên tên sâu nhỏ kia chui ra khỏi cửa. Một tên thanh niên cực kỳ tiều tụy, vành mắt đen thui, da dẻ trắng bệch, giống như quanh năm không thấy ánh mặt trời, hùng hùng hổ hổ vỗ nắp siêu toa. Nguyên Kỳ, trận này ngươi lại thua ta 3 triệu nhé. Một tên thanh niên có thân hình cao lớn chui ra khỏi siêu toa vẽ đồ án yêu ma màu đen ha ha cười nói. Cao Nhung, ngươi không cần hung hăng như vậy, khúc cua cuối cùng do ta bất cẩn thôi, bằng không nhất định vượt qua ngươi. Hiện tại ta sẽ cường hóa siêu toa một lần nữa, ngươi có can đảm đợi lát nữa đấu lại một hồi hay không? Mặt vô hình trùng Nguyên Kỳ đỏ tới mang tai, trên cổ hiện đầy gân xanh nói. Thiên niên lớn tên Cao Nhung nhếch miệng cười nói. Bất cứ lúc nào ta cũng có thể đua, chỉ cần ngươi không sợ thua, cứ việc phóng ngựa lại đây là được. Trong trường đua, có cung cấp dịch vụ cho thuê siêu toa, khiến người ta đã nghiện. Có điều họ vẫn dựa vào việc bán ra cùng với việc độ lại siêu toa, để kiếm lấy lợi nhuận kết xù. Giá cả một cái huyền điểu chiến toa, xích diễm chiến toa, và các loại phi toa vũ trang khác đắt hơn rất nhiều, mà các loại siêu toa đã được cường hóa càng là con số trên trời. Người đam mê siêu toa tốc độ đều là tu chân giả có tiền, hai bên đau đến mức hứng khởi, ở tại chỗ tiêu mấy triệu, thậm chí 10 triệu đi cường hóa siêu toa là rất bình thường. Vô hình trùng Nguyên Kỳ là khách quen của trường đua siêu tao này, lúc hắn nói ra đã có không ít nhân viên kéo dài tới nâng cấp siêu tao của hắn, lại có một lão giả tóc xám nhìn như vô cùng chuyên nghiệp, bưng đến một cái màn sáng, để Nguyên Kỳ chọn phương án cường hóa. Tự nhiên giá cả đều là con số trên trời. Lý Diệu tiến lên nói. Nguyên đại sư, Tần đại sư của Đa Bảo Các giới thiệu ta tới tìm ngươi, ta có một đạo song trọng cấm chế không thể phá giải, nhưng có người nói ở trong cầu Long Thành, chỉ có ngươi mới có thể phá giải. Nguyên Kỳ không ngẩng đầu lên, hai mắt đỏ ngầu, nhìn chòng chọc vào một phương án cường hóa, sau đó cắn răng nghiến lợi nói. Tốt, tốt, lấy linh kiện động lực mới nhất này đi, còn có hệ thống nỗ lực này nữa, ha ha, tốc độ cao nhất có thể tăng lên 3 lần, tiểu tử lần này Cao Nhung kia chết chắc rồi. Lý Diệu cau mày, lên giọng. Nguyên đại sư. Nguyên Kỳ không hề liếc mắt nhìn hắn một chút, phất phất tay, thuận miệng nói. Chờ đã, có chuyện gì, chờ ta thắng Cao Nhung lại nói. Lý Diệu nhìn lướt qua phương án nâng cấp, nhíu mày càng sâu, hắn không có nhiều thời gian rảnh rỗi chờ đợi như vậy, nên thẳng thắn nói. Nếu ngươi nâng cấp theo phương án này tốc độ sẽ càng chậm hơn, coi như không chậm lại thì cũng không thể chiến thắng đối thủ. Cái gì? Lần này, Nguyên Kỳ đã ngẩng đầu lên, con mắt hình tam giác thả ra tinh quang. Ngươi nói cái gì? Ông lão đang giới thiệu phương án nâng cấp cho Nguyên Kỳ rất là bất mãn, ông ta nhìn Lý Diệu mở miệng nói. Vị tiên sinh này, chúng ta mở dịch vụ nâng cấp xe ở trong cầu Long Thành mấy chục năm rồi, tuyệt đối là tiếng lành đồn xa, không dối trên lừa dưới. Phương án nâng cấp này sử dụng rất nhiều cấu kiện mới nhất của siêu toa, tuy giá cả hơi đắt, nhưng tính năng tăng lên hết sức rõ ràng. Ngươi nói như vậy, có căn cứ gì không? Lý Diệu nói. Đừng hiểu lầm, ta cũng không phải nói phương án nâng cấp này có cái gì không được, ta chỉ nói kỹ thuật của Nguyên đại sư quá yếu. Ta quá yếu. Nguyên Kỳ giống như khi bị hỏa thiêu cái mông, nhảy lên vung vẫy hai tay, chỉ vào chóp mũi đỏ của mình hét to. Rất yếu sao? Mặt Lý Diệu không chút thay đổi nói. Thực lực của ngươi ở trong giới đua xe nghiệp dư cũng coi như là tài năng xuất chúng. Bất luận là gia tốc thẳng tắp hay bẻ cua đều rất ra dáng, nhưng nghiệp dư cuối cùng cũng chỉ là nghiệp dư mà thôi, kiến thức cơ bản vẫn chênh lệch rất nhiều, nếu đua đường thẳng thì còn tốt, một khi xuất hiện tình huống đột ngột. Giống như có ba cái siêu toa va vào như vừa nãy, sẽ tạo thành quấy nhiễu cho ngươi. Mà sau tình huống đó tâm lý của ngươi rất không bình tĩnh, thậm chí bị đối thủ khiêu khích, vòng cua cuối cùng vào cua rối tinh rối mù, từ vị trí thứ hai rơi xuống vị trí thứ tư, nói ngươi quá yếu. Có vấn đề gì à? Nguyên Kỳ vung vẫy hai tay, lập tức cứng ngắc. Hắn là nhân vật có chút danh tiếng ở trong giới đua xe nghiệp dư cầu Long Thành, người nâng cấp xe vì hấp dẫn hắn đến tiêu phí nhiều hơn, đã trắng trợn thổi phồng hắn, hắn chưa từng nghe qua có người vạch ra vấn đề của hắn như thế. Mắt ông lão tóc xám sáng lên, quan sát tỉ mỉ Lý Diệu một phen. Nguyên Kỳ sửng sốt nửa ngày, giọng the thế nói. Vậy ngươi nói cho ta cường hóa siêu toa càng mạnh, tốc độ càng chậm là đạo lý gì? Lý Diệu nói, ngươi phạm vào sai lầm lái xe nghiệp dư thường phạm, luôn nghĩ tốc độ càng nhanh càng tốt, trọng lượng càng nhẹ càng tốt, nhưng không có suy nghĩ qua mình có thể khống chế hay không. Kiến thức cơ bản của ngươi vốn không đủ vững chắc, phản ứng so với tốc độ còn chậm, như vậy sẽ là quá mức phiêu dật, tốc độ càng nhanh, thân xe càng nhẹ, càng không khống chế được. Nếu một thân một mình ngươi chạy, hoặc là một đường dẫn trước không có ai quấy rầy thì còn tốt. Nhưng vạn nhất có người quấn quýt lấy ngươi, quấy rầy ngươi, thậm chí gặp phải va chạm, ngươi liền luống cuống tay chân, không biết làm như thế nào cho phải. Vừa nãy ta nhìn ngươi đua một vòng cuối cùng, ngươi đã không khống chế được tốc độ, không có gặp trở ngại là do vận may mà thôi. Mà hiện tại ngươi lựa chọn phương án cường hóa, lại dùng hàng nhái xương cốt yêu thú ưng điểu, trọng lượng hạ thấp 2 lần, tốc độ tăng lên 3 lần, với tốc độ đó ngươi càng không thể khống chế được. Nếu lựa chọn phương án này, siêu toa của ngươi chỉ đi được 2 vòng đầu, liền giống như ngọn nến trước cuồng phong. Mặt Nguyên Kỳ đầy nghi hoặc, tất cả đều hóa thành ủ rũ, lẩm bẩm nói. Theo như ngươi nói, ta làm thế nào cũng đều là thua sao? Vậy cũng chưa chắc. Lý Diệu suy nghĩ một chút, nói. Ngươi cùng chủ nhân cái siêu toa màu đen kia có kỹ thuật sàng sàng với nhau, đối phương chỉ cao hơn một đường mà thôi. Đối phương cũng giống như ngươi, phạm vào cùng một cái sai lầm, đó là quá mức theo đuổi tốc độ cực hạn, lại lơ là tính ổn định, kỳ thực trình độ điều khiển của hắn vẫn rất miễn cưỡng. Theo ta thấy, không bằng ngươi đổi một bộ phù trận động lực mới, thành một hệ thống động lực có tốc độ hạ thấp 5-6 lần. Vỏ xe không cần thiết dùng đồ tốt như vậy, lựa chọn một bộ vỏ phổ thông, khiến trọng lượng thân xe tăng lên 7-9 lần thì càng tốt hơn. Đúng rồi, ngươi có cái thói quen nhỏ khi gia tốc hay nhích về phía bên trái, thời điểm ngươi cân bằng xe nên cân nhắc đến chuyện này, hai bên cánh có thể điều chỉnh một chút. Có lẽ làm như vậy sẽ khiến việc điều khiển và tốc độ có thể thăng bằng hơn. Hơn nữa đối thủ của ngươi không thích ứng với đoạn đường thẳng tắp từ trên xuống dưới, đặc biệt đoạn đường thẳng tắp hướng xuống dưới, ta luôn cảm thấy động tác rất cứng nhắc, ta đoán hắn có bệnh sợ độ cao. Ngươi có thể ép hắn lúc hắn sắp vào khúc cua, tranh thủ quấy rầy tiết tấu của hắn, nếu như có thể nhiễu loạn tâm lý của hắn thì càng tốt. Còn nâng cấp như thế nào thì ta không biết, ngươi nên hỏi vị lão tiên sinh này đi. Nguyên Kỳ nghe thấy thế gật đầu liên tục, vào đầu bứt tai, ánh mắt chuyển hướng về phía ông lão tóc xám. Trán ông lão tóc xám chảy ra mồ hôi lạnh, hắn biết hôm nay gặp phải cao thủ. Dựa theo phương án Lý Diệu nói, vật liệu sử dụng đều là phổ thông, đương nhiên sẽ không có bao nhiêu lợi nhuận. Có điều hắn cũng không có cách nào phản bác, bởi vì nếu cứ cường hóa theo phương án thứ nhất, Nguyên Kỳ điều khiển không được thì hắn sẽ lập tức gặp trở ngại, điều đó sẽ gây tổn thất cho danh dự cực quan xe, dù sao người ta cũng đã nói trước rồi. Đối với khách quen như Nguyên Kỳ, cực quan xe sẽ không lấy dao mổ gà làm chuyện ngu xuẩn như vậy. Sau khi trầm ngâm trong chốc lát, ông lão tóc xám vui lòng phục tùng, cười rạng rỡ nói. Vị tiên sinh này nói rất có đạo lý, vừa nãy ta cân nhắc chưa tốt, ta có thể dựa theo suy nghĩ của hắn, đưa ra một phương án nâng cấp mới, Nguyên tiên sinh, mời tới bên này. Nguyên Kỳ khoa tay thủ thế với Lý Diệu một cái, ra hiệu cho hắn chờ ở đây chốc lát, sau đó liền đi theo ông lão tóc xám rời đi. Lý Diệu thuận miệng nói vài câu, trong lòng khá là xoắn xuýt. Thắng bại trong việc đua xe đều quyết định ở trong chớp mắt, nhân tố quấy rầy quá nhiều, cũng không phải có được một cái xe tốt là nhất định chiến thắng, vấn đề then chốt phải xem ngươi tự phát huy. Nếu như Nguyên Kỳ không phát huy tốt, hắn vẫn có thể thua đối phương, như vậy sẽ trái với lời của Lý Diệu. Lời có thể nói cũng đã nói ra rồi, bây giờ chỉ có thể ở một bên quan sát các trận thi đấu khác, kiên trì chờ đợi. Tất cả tuyển thủ thi đấu ở đây đều là nghiệp dư, Lý Diệu nhìn hai vòng liền mất đi hứng thú. Hắn ngồi xuống nhắm mắt dưỡng thần, lấy huyền cốt chiến khải từ nơi sâu trong não vực ra nghiên cứu cơ cấu của nó và bắt đầu cân nhắc. Một lần cân nhắc này kéo dài 2 giờ đồng hồ, khi hắn sắp tìm được sự huyền diệu, bên tai bỗng nhiên truyền ra tiếng kêu hưng phấn quái dị. Thật sự thắng. Lý Diệu mở mắt ra nhìn thì thấy Nguyên Kỳ cười như một đóa hoa loa kèn, kêu lên. Ha ha, đấu với Cao Nhung 2 năm rồi, nhưng từ đó cho tới bây giờ ta chưa thắng được trận nào thoải mái như thế, trực tiếp đẩy hắn vào góc chết, khiến hắn người ngã ngựa đổ, bằng hữu thật sự có tài. Nguyên Kỳ đưa tay nói. Ngươi có cấm chế muốn tìm ta phá giải sao, lấy ra xem một chút. Lý Diệu khẽ mỉm cười, đưa tinh não loại nhỏ tới, kích phát song trọng cấm chế. Nếu không có cao thủ như ngươi chỉ điểm, ta sợ ta sẽ u mê trên con đường cường hóa, vậy thì mãi mãi không có cơ hội thắng Cao Nhung, may thật. Nguyên Kỳ không để ý, nhìn lướt qua cấm chế, một bên thao thao bất tuyệt nói, lúc này hắn vẫn chìm đắm ở bên trong thế giới siêu toa. Nhưng chỉ chốc lát sau, hắn lại giống như biến thành người khác, sau khi hít vào một ngụm khí lạnh, vẻ mặt hắn trở nên rất nghiêm túc, hai mắt biến thành hai hồ nước có sóng nước lấp loáng, miệng lẩm bẩm nói. Đẹp quá, hai tòa sông rộng cấm chế này, thực sự là đẹp không sao tả xiết. Nguyên Kỳ không ngẩng đầu lên, ánh mắt gắt gao dính vào màn sáng trên tinh não, hắn cúi đầu đi ra ngoài, đi thẳng đến chỗ siêu toa, mới nhớ tới sự tồn tại của Lý Diệu, hắn chợt nói. Đi, đi chỗ ở của ta. Chỗ ở của Nguyên Kỳ nằm ở tầng 45 trong lòng đất cầu Long Thành. Nơi này chưa đầy các loại phi toa đã được nâng cấp, cùng với hai cái tinh não to lớn. Siêu toa là thứ ta đam mê, tinh não là tính mạng của ta, vài món ở đây cũng có thể làm ta thỏa mãn. Nguyên Kỳ và Lý Diệu vòng qua một tòa tinh não hỏng chồng chất như núi, sau đó đi tới chỗ một không gian rách rưới. Lý Diệu dùng linh tuyến tùy ý quét qua, nhất thời trong lòng cả kinh. Bên ngoài nhà kho xám xịt này có 17-18 tầng cấm chế phức tạp, nhìn chúng giống như vô số thần ma vô hình đang bảo vệ cái nhà kho này. Nếu người không biết tùy tiện xông vào, nhất định sẽ bị nhốt ở bên trong thậm chí bị giết chết. Nguyên Kỳ vung tay lên, hết thảy cấm chế biến mất không còn thấy bóng dáng trong nháy mắt, cửa lớn nhà kho chậm rãi mở rộng. Ngài đã về rồi, chủ nhân. Vừa đi vào nhà kho, hai người hầu giả lập nhẹ nhàng đi lại đây. Một người trong đó là mỹ phụ kiều diễm trên dưới 30, một người khác là thanh xuân thiếu nữ 10 năm, 16 tuổi giống y như thật, thậm chí ngay cả gợn sóng trước ngực cũng rất sống động. Lý Diệu vội ho một tiếng, có chút lúng túng. Nguyên Kỳ nở nụ cười, khà khà, sau đó khoe khoang nói. Người bên trái và bên phải là hai đạo thần niệm ta làm ra, có lực tính toán cực kỳ mạnh mẽ, đã xấp xỉ với một loại khí linh nhân tạo, có thể dùng nhiều lại không ồn ào chút nào. Nếu như ngươi yêu thích, ta sẽ giúp ngươi biên soạn một mẫu như vậy, sau đó ẩn nấp một cái tinh não loại nhỏ ở trong đầu, mang theo bên người, lúc rảnh rỗi liền gọi ra dạy dỗ, cưỡng hiếp, cảm giác đó vô cùng thú vị, bảo đảm sau khi ngươi đã nếm thử, liền mất đi hứng thú đối với những cô gái tầm thường. Mặt Lý Diệu không hề có cảm xúc. Đa tạ, Nguyên Đại Sư, chúng ta vẫn nên nói chuyện song trọng cấm chế đi. Nguyên Kỳ biểu môi, giống như đang tiếc nuối Lý Diệu không biết phong tình, cầm tinh não loại nhỏ tùy tiện ném vào giữa không trung. Trong bóng tối lập tức xuất hiện mười mấy đường tinh tuyến, bao quanh cái tinh não loại nhỏ kia. 30-40 màn sáng lập thể từ trên trời giáng xuống, vần quanh thành một tấm vương tọa màu vàng chói lọi, Nguyên Kỳ bị bao phủ vào trong đó. Bạch. Một cái bàn phím phù văn giả lập 7 màu lớn hơn mức bình thường gấp 5 lần xuất hiện ở trước mặt Nguyên Kỳ. Giờ khắc này Nguyên Kỳ giống như là vương giả, kiểm duyệt trăm vạn đại quân. Sự hèn mọn lúc trước bị quét sạch sành sanh, quanh thân phun trào khí tức cường giả vô cùng khủng bố, vô số tinh tuyến ở sau lưng của hắn, cuồng loạn giống như tóc dài, không gió mà bay. Đây chính là siêu cấp phá cấm sư, thực lực chân chính của vô hình trùng sao. Lý Diệu âm thầm than thở trong lòng, một khi vô hình trùng chăm chú lên, quả nhiên càng có khí thế hơn so với Tần đại sư của Đa Bảo Các. Chủ nhân thật mạnh. Chủ nhân lại muốn bắt đầu phá giải cấm chế, dáng vẻ chủ nhân lúc phá giải cấm chế, thật là đẹp trai. Hai khí linh nhân tạo nhảy múa chung quanh Nguyên Kỳ, thỉnh thoảng lại nằm rạp ở dưới đũng quần hắn, phát sinh ta tiếng rên rỉ làm người ta mặt đỏ tim đập nhanh. Được rồi, ta không nghĩ nữa. Đầu Lý Diệu đầy mồ hôi lạnh, không đành lòng nhìn thẳng. Chỉ chốc lát sau, toàn bộ tinh tuyến phía sau Nguyên Kỳ căng ra đến mức thẳng tắp, dưới sự phun trào mạnh mẽ của linh năng, tất cả chúng đều bành trướng lên gấp mấy lần. Mấy chục màn sáng tập trung, phát hiện vô số con số cùng tin tức đang xen vào nhau, bên dưới thao tác của Nguyên Kỳ, từng con số bị biến thành một bộ đồ án quỷ dị. Trong màn sáng xuất hiện hàng ngàn, hàng vạn bong bóng màu hồng đang xen vào nhau, một ít tiểu tuyến trùng màu đen, không ngừng đi dò xét khắp nơi, tìm kiếm khe hở. Một khi tìm thấy khe hở, chúng không chút do dự lập tức đâm vào, tất cả bong bóng màu hồng đều bị biến thành màu đen, nhanh chóng khô héo. Đây là phương pháp phá giải cấm chế ta tự nghĩ ra. Trong giọng nói của Nguyên Kỳ có một tia kiêu ngạo nhàn nhạt. Ngươi thấy những cái bong bóng màu hồng kia không? Chúng là cấm chế ta đã phân tích cùng mô phỏng hai lần mới tạo ra, mà những cái tiểu tuyến trùng kia là thứ mấy ngày trước ta dùng 37 phép tính khác nhau, biên soạn ra một loại tinh tuyến có chứa tính ăn mòn cùng truyền nhiễm cực kỳ mạnh mẽ. Ta ý nghĩ nên mệnh danh nó là nhuyễn trùng màu đen. Ngay khi hai người đang nói chuyện, bọc khí hồng bạch sắc đã khô héo kia lại một lần nữa bắt đầu bành trướng, hầu như giống vừa nãy như đúc, chỉ là ở trung tâm bọc khí có thêm một hạt nhân màu đen. Ngươi có thể tưởng tượng cấm chế như hệ thống tự động phòng ngự của nhân thể, coi nhuyễn trùng màu đen tưởng tượng thành một loại bệnh độc. Nguyên Kỳ lên tiếng giải thích. Bởi vì song trọng cấm chế này quả thực quá phức tạp, không thể lập tức công phá toàn bộ, do đó nhuyễn trùng màu đen phải từng bước xâm chiếm, là một sách lược ngư mục hỗn tạp. Sau khi một tia cấm chế kia bị ăn mòn, liền biến thành hình thái xấp xỉ đã lừa gạt hệ thống cấm chế phát động. Đợi đến khi 90 cấm chế đều bị nhuyễn trùng màu đen thay thế là có thể triển khai tổng tiến công. Nói tới chỗ này, ánh mắt Nguyên Kỳ bỗng nhiên trở nên rất kỳ quái nhìn chằm chằm Lý Diệu. Trong lòng Lý Diệu cảm thấy khó hiểu, liền hướng ánh mắt theo dõi đối phương. Nửa phút sau, Nguyên Kỳ chợt thở dài, nói: "Sở dĩ ta hướng về ngươi giải thích nhiều như vậy, lại lấy sự huyền diệu thâm ảo của thuật phá giải cấm chế phiên dịch thành dễ hiểu như vậy là muốn nói cho ngươi biết, đây là một chuyện phi thường phức tạp, cũng phi thường lợi hại, một loại thần thông phi thường mạnh mẽ, ta phải hao hết rất nhiều năm tâm huyết mới có thể tu luyện thành công. Vì lẽ đó, giá tiền rất đắt." Lý Diệu sững sờ, sắc mặt hắn nhất thời đỏ lên. "Thật không tiện, Nguyên đại sư, không biết phá giải một đạo song trọng cấm chế như vậy thì ngài muốn thu bao nhiêu tiền?" Nguyên Kỳ nói. "Thông thường người tới chỗ này của ta đều là phá cấm sư gặp phải nghi đề không giải quyết được, vì vậy ta thu phí đương nhiên là sẽ khá cao, bình thường đều là hơn 100 triệu. "Hơn 100 triệu?" Đầu Lý Diệu chợt hung hăng rung lên. Hắn vẫn là chưa quen thuộc trình độ giá cả của tu chân giới. Có loại thế giới sắp tận thế khiến cho người ta cảm giác lạm phát cao đến cực điểm. "Bằng không, ngươi cho rằng ta làm sao có khả năng có được siêu toa?" Nguyên Kỳ nguyết một cái thật dài, hắn đột nhiên chuyển đề tài, nở nụ cười nói. "Tuy nhiên có một việc ta hết sức tò mò, đó là ngươi chỉ thuận miệng chỉ điểm vài câu liền làm việc ta đánh cao nhung thất bại thảm hại, đột nhiên khiến cho thành tích cao nhất của bản thân ta tăng lên 7%. Nếu như ngươi tự mình giúp ta cải tiến một chiếc xe hoàn toàn phù hợp với đặc điểm điều khiển của ta, thì sẽ thế nào? Ta là cao thủ, ngươi cũng là cao thủ, ta giúp ngươi phá giải cấm chế, ta sẽ không lấy tiền, thay vào đó là ngươi giúp ta cải tạo một chiếc xe, ngươi nghĩ như thế nào?" Yêu cầu này của đối ngươi cũng khiến Lý Diệu suy nghĩ một chút, sau đó hắn liền nói. "Nhưng mà không có phân xưởng, không có linh kiện cường hóa, ta không có chỗ xuống tay." Nghe thấy Lý Diệu nói vậy, Nguyên Kỳ mở miệng nói thật nhanh. "Ông chủ của mấy nhà cải tiến phi toa đều là người quen của ta, nếu muốn mượn một phân xưởng cải tiến cùng vài tên trợ thủ duy tu sư thì đương nhiên không thành vấn đề, ở đó bọn họ có đầy đủ linh kiện, cho dù không có hàng đi nữa thì có thể thuận tiện điều hàng từ các cửa hàng. Tiền không phải là vấn đề, bất luận là lấy linh kiện gì đều được." Lý Diệu trầm ngâm trong chốc lát, nói. "Ta còn cần video trong siêu toa cạnh tốc của ngươi, mỗi cái đều phải càng nhiều càng tốt, ta phải cẩn thận phân tích năng lực cùng cách điều khiển quen thuộc của ngươi." Nguyên Kỳ gật đầu nói. "Không thành vấn đề, mỗi một lần thi đấu, ta đều tỉ mỉ bảo tồn video lại, đợi lát nữa liền lấy ra cho ngươi, ngươi có còn yêu cầu gì không?" "Có." Lý Diệu nghiêm túc nói. "Ngươi tới đánh bộ quyền cho ta xem một chút." Nghe Lý Diệu nói, Nguyên Kỳ chợt sửng sốt nhìn lại. "Ta muốn nhìn một chút về năng lực chi phối tứ chi của ngươi, việc này đối với điều khiển xe của ngươi sau này là vô cùng trọng yếu." Lý Diệu giải thích. Nguyên Kỳ chợt cau mày lại, bỗng nhiên hắn hú lên, giống như là đột nhiên bị bệnh thoái hóa xương, đánh ra một bộ chiến thú thập tam thế siêu siêu vẹo vẹo. "Chủ nhân thật là lợi hại. Bất luận chủ nhân làm cái gì, đều là anh tuấn tiêu sái như vậy, thực sự là khiến cho tiểu hữu không nhịn được." Hai đạo khí linh nhân tạo ở bên cạnh run rẩy, liên tục thở gấp. "Hiện tại, có thể bắt đầu chứ?" Nguyên Kỳ nghiến răng nghiến lợi hỏi. "Có thể." Lý Diệu chợt nở nụ cười, mười ngón của hắn giao nhau, xương ngón tay phát ra âm thanh vang vọng. Một luồng khí thế nhàn nhạt phun ra từ 36,000 cái lỗ chân lông quanh thân hắn, rất có phong phạm cao thủ giống với vừa nãy Nguyên Kỳ bày ra bàn phím phù văn ảo. Nửa giờ sau, cách nhà kho không xa, bên trong một cửa hàng cải tiến phi toa. "Tôn lão bản, vị này là Phương đại sư, là cao thủ mới nhất mà ta vừa mời về, lần trước ta đưa cho ngươi bảo dưỡng bộ phá quân tinh, lần này ta muốn mời Phương đại sư tiến hành cải trang, còn muốn cho thuê ngươi phân xưởng cải tiến này của ngươi, đồng thời ta cũng muốn mượn vài tên duy tu sư đến giúp ta, không thành vấn đề chứ?" Nguyên Kỳ Việt Nam cùng quen thuộc cùng ông chủ của tòa cải tiến điếm này. Đương nhiên không thành vấn đề, Phương Đại Sư tinh quang nội liễm, khí thế trầm ổn, nhìn qua liền biết là cao thủ trong cao thủ, có cơ hội học tập từ Phương Đại Sư thì chúng ta cao hứng còn không kịp, làm sao có thể có vấn đề gì cơ chứ. Công lão bản tươi cười như hoa, sau đó hai người liền đi vào trong, nhưng trong lòng hắn lại nói thầm. Con này dê béo này không biết lại bị vị cao thủ này lấy đi bao nhiêu huyết. Chuyện như vậy cũng không phải lần đầu tiên. Thường thường thì Nguyên Kỳ sẽ tìm vài tên gọi là cao thủ tiến đến giúp hắn cải tạo xe, người này có phải là cao thủ hay không biết thì chưa biết, nhưng nói chung là phí tổn cải tiến siêu toa lên tới con số vô cùng kinh người. Có điều Tôn lão bản đương nhiên sẽ không nói ra, bởi vì là hắn cũng giống những vị cao thủ này, hắn cũng hy vọng lấy được chút lợi ích từ trên người Nguyên Kỳ để nuôi sống gia đình. Nguyên Kỳ chính là một phá cấm sư giàu nứt đố đổ vách, một chút tiền nho nhỏ đối với hắn mà nói giống như là muối bỏ bể. Đại gia đi theo đường tu chân chỉ cần chú ý một chút là có thể hòa thuận, thổi phồng lẫn nhau cùng phát tài, cứ vậy thật là tốt, cần gì phải phá lẫn nhau khiến cho khách hàng lớn bị dọa chạy mất. Ngay khi Lý Diệu vừa vào cửa, Tôn lão bản liền trắng trợn thổi phồng hắn. Nghe hắn thổi phồng tới nước miếng văng tung tóe 5 phút đồng hồ, Lý Diệu liền biến thành đại sư cải tiến siêu toa hàng đầu trong toàn liên bang. Bộ phá quân tinh kia liền giao cho ngươi, đó là chiếc siêu toa ta yêu mến nhất, chỉ là mấy ngày trước ra có một sự cố nhỏ xảy ra nên không thể không tiến hành duy tu bảo dưỡng, cho nên ta mới tạm thời thay đổi một chiếc khác. Nguyên Kỳ cười nói, phá giải xong trọng cấm chế vô cùng phiền phức, ước chừng phải qua một ngày một đêm, ta phải trở về trước, hy vọng trong khoảng thời gian này, ngươi có thể để khiến cho phá quân tinh thoát thai hoán cốt. Nguyên Kỳ vừa rời đi, Công lão bản cùng vài tên duy tu sư liền xông tới, nở nụ cười rạng rỡ. Vị bằng hữu này rất lạ mặt. Lý Diệu gật đầu, nói, ta không phải người trong trường đua siêu toa, chỉ là tùy tiện vui đùa, là một kẻ nghiệp dư ưa thích cải tạo xe mà thôi. Công lão bản cùng vài tên duy tu sư liếc mắt nhìn nhau, trong lòng bọn họ trầm ngập thán phục nói, lợi hại, tùy tiện vui đùa một chút mà có thể được Nguyên Kỳ tín nhiệm như vậy. Chờ lát nữa các ngươi hãy học hỏi một chút, nhìn người ta làm việc như thế nào. Công lão bản dùng ánh mắt ra hiệu cho vài tên duy tu sư. Nguyên Kỳ không phải là cái gì cũng không hiểu, hắn vẫn có một chút nghiên cứu nhất định đối với siêu toa, loại hành gia nửa hiểu nửa không này là kẻ tốt nhất để gạt tiền, nhưng cũng cần người có công phu thật trong sự thì mới có khả năng lừa gạt Nguyên Kỳ. Công lão bản cùng vài tên duy tu sư không khỏi hiếu kỳ, bọn họ đều muốn biết Lý Diệu dựa vào cái gì lại có thể được Nguyên Kỳ xem là đại sư. Lý Diệu rất thờ ơ với phản ứng của bọn họ, hiện giờ hắn đang chìm đắm bên trong thế giới của bản thân. Suy tư trong chốc lát, Lý Diệu liền cho thẻ ngọc vào trong tinh não loại nhỏ. Đồng thời mở ra mười mấy cái video Nguyên Kỳ thi đấu, tập trung tinh thần nghiên cứu. Một lần nghiên cứu trải qua hơn 3 giờ đồng hồ. Lý Diệu cũng không hề nhúc nhích, lông mi phản phất cũng giống như bị dính chặt lại. Hơn 300 đoạn video trải qua nghiên cứu 7-8 lần, cùng với một lần quay chậm được Lý Diệu nghiên cứu hết sức kỹ càng. Có phải là hắn đang ngủ không? Một tên duy tu sư không nhịn được mở miệng hỏi. Hắn nhìn người xung quanh đều có chút nóng lòng lên, không ít người bắt đầu ngáp, ngay cả Tôn lão bản đều có chút không chống đỡ nổi. Lại qua hơn một giờ, Lý Diệu bỗng nhiên đứng dậy, khiến cho Tôn lão bản bừng tỉnh. Phá quân tinh đang ở nơi nào? Ta muốn đi thử xe. Ở trong gara. Trong bóng tối sâu thẳm, có 7 chiếc phi toa, trong đó không thiếu chiến toa có giá trị mấy ngàn vạn. Nhưng tất cả ánh sáng đều bị siêu toa hắc hồng hấp dẫn. Siêu toa này có tạo hình rất có tình xâm lược, ở xung quanh cực kỳ sắc bén, giống như một thanh hắc sắc chủy thủ dính đầy máu, làm cho người ta một loại cảm giác dường như siêu toa kia muốn đâm thủng chân trời, xé rách tinh thần. Nhắm mắt lại, Lý Diệu dường như vẫn có thể tưởng tượng được siêu toa này có thể tung hoành ngang dọc trong thú triều, chỉ dựa vào tốc độ liền có thể xuyên qua vô số yêu thú một cách vô cùng thoải mái. Không trách được siêu toa này lại gọi là phá quân tinh, quả nhiên siêu toa này có thể xuyên thấu một đại quân từ đầu tới đuôi, thế như trẻ tre. Nắp khoang như cánh chậm rãi mở ra hai bên, Lý Diệu ngồi xuống, linh lực theo khe hở thâm nhập mỗi một chi tiết nhỏ trong siêu toa, hắn cùng siêu toa như hòa làm một thể, sản sinh ra cảm giác cùng chung huyết thống. Khi nắp khoang khép lại, thế giới dường như biến mất, bốn phía yên tĩnh tới đáng sợ, thậm chí có thể nghe được tiếng tim đập của bản thân ngày càng nhanh. Không bao lâu sau, liền không còn nghe thấy tiếng tim đập nữa, trên đài điều khiển, tràn ra linh năng, thần niệm tung bay, từng tòa khống chế phù trận lóe lên. Ầm ầm ầm. Phản trọng lực phù trận của Phá Quân Tinh bắt đầu vận chuyển, từ một cổ hơi thở trên xe nhẹ nhàng rung lên, phát sinh âm thanh như thở dốc. Lại giống như mãnh thú phát hiện ra con mồi, như trong khoảnh khắc chuẩn bị phát ra một kích tất sát mà hưng phấn tới run rẩy cả người. Để ta xem một chút, cổ Phá Quân Tinh này do ta điều khiển có thể phát huy ra bao nhiêu tiềm lực. Đột nhiên ở sâu thẳm bên trong não vực của Lý Diệu tiềm tàng vô số ký ức lóe lên nhanh như chớp, đây là ký ức đầu tiên khi hắn đi tới phiến thế giới này, so với ký ức về Âu Giả Tử còn phải sâu sắc gấp trăm lần. Tiêu xe hầu như là bản năng của hắn. Mà ba tháng tinh khải huấn luyện càng mang lại cho hắn rất nhiều kỹ xảo điều khiển mới, điều khiển tinh khải cùng điều khiển siêu toa đều có chỗ tương tự, mà độ khó lại lớn hơn rất nhiều lần. Ngay cả tinh khải hắn đều có thể điều khiển như thường thì siêu toa này lại càng không cần phải nói. Giao diện khống chế siêu toa nhìn như phức tạp nhưng ở trong mắt Lý Diệu lại rất bình thường, mọi thứ hiện lên rất rõ ràng. Trong khoảnh khắc, Phá Quân Tinh liền hóa thành một vệt sáng, xông ra ngoài. Sáng sớm hôm sau, trải qua một đêm bận rộn Nguyên Kỳ đi tới xưởng cải tiến siêu toa lần thứ hai. Tuy rằng hai mắt hắn tràn ngập tia máu nhưng tinh thần lại cực kỳ phấn khởi. Chỉ là khi tiến vào xưởng cải tiến siêu toa, hắn liền chứng kiến sắc mặt Tôn lão bản cùng vài tên duy tu sư hiện lên vẻ hồn bay phách lạc, khiến cho hắn không hiểu. Nhìn tư thái trố mắt ngoác mồm, không ngậm mồm vào được của bọn họ, hắn cảm giác dường như trong xưởng cải tiến siêu toa, gặp phải một con hồng hoang tuyệt thế hung thú tiến đến. Nếu thấy hay thì đừng quên like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha. Vừa tiến vào xưởng cải tiến siêu toa, Nguyên Kỳ liền chú ý đến trong không khí dường như có một loại cảnh tượng kỳ dị nào đó thu hút sự chú ý của hắn. Dưới ánh đèn chiếu rọi, trong không khí trôi nổi từng sợi tơ vàng lóe lên ánh sáng, đường kính không vượt qua một phần mười sợi tóc. Tình cờ có thể nhìn thấy một ít giấy thết vàng gần như trong suốt, theo gió bồng bềnh bay lên, khiến cho xưởng cải tiến siêu toa biến thành một mảnh không gian mộng ảo. Đây là tơ vàng cùng giấy thết vàng dường như có được sinh mệnh, linh hoạt uyển chuyển nhảy múa xung quanh Nguyên Kỳ. Hắn không nhịn được đưa tay tới bắt lấy, những sợi tơ vàng và giấy thết vàng thực sự quá mềm mại, giống như nước chảy theo khe hở trong tay hắn mà lặng lẽ trốn thoát, chỉ để lại một vệt trắng mịn nhàn nhạt trên tay hắn. Từ trước tới nay, Nguyên Kỳ chưa hề biết kim loại lại có thể mang lại cảm giác tươi đẹp như vậy. Khi ánh mắt hắn lẳng lặng nhìn về phía Phá Quân Tinh trên giá cải tiến, Nguyên Kỳ liền liên tục chớp mắt, há miệng, không biết nên nói cái gì. Nếu như Lý Diệu khiến cho Phá Quân Tinh hoàn toàn thay đổi, thêm vào 17, 18 đôi cánh ổn định, cộng thêm mấy bộ động lực đồ sáng chói, thậm chí thay đổi toàn bộ phản trọng lực phù trận thì hắn cũng không có cảm giác mê man như thế. Những cao thủ trước đây hắn mời tới đều cải tiến như thế. Nhưng Phá Quân Tinh trải qua Lý Diệu cải tiến lại gần giống như đúc ngày hôm qua, thoạt nhìn hoàn toàn không có bất kỳ cải biến gì. Hắn ngưng thần tĩnh khí, cẩn thận phỏng đoán, có một loại cảm giác sẽ không thể nói bằng lời, dường trên Phá Quân Tinh có sự khác biệt vô cùng lớn so với hôm qua. Phá Quân Tinh càng trở nên sắc bén, càng thêm hung mãnh, tràn ngập cảm giác muốn lao về phía trước thế như chẻ tre, tỏa ra sát ý diệt thế. Nguyên Kỳ cân nhắc nửa ngày vẫn không biết nên miêu tả tâm tình của mình như thế nào. Giống như trong quá khứ hắn nhìn thấy học sinh tập vẽ, mà hôm nay lại nhìn thấy đại sư múa bút vẽ mực tự tay tạo thành tác phẩm hội họa, tuy rằng mỗi một đạo bút pháp không có bao nhiêu khác biệt nhưng khi tổ hợp thì lại khác một trời một vực. Lại rất giống như yêu thú bị cấm chế nhốt trong lồng trong quá khứ mà hắn từng nhìn thấy. Giờ khắc này, hắn lại nhìn thấy một con yêu thú ở trong đại hoang, yêu thú kia có thể không kiên kỵ mà thả ra khí tức ở sâu thẳm trong cốt tủy. Tinh. Khí. Thần. Hiện tại Phá Quân Tinh, có được tinh khí thần, có được linh hồn. Phương đại sư, đây rốt cuộc là ngươi làm như thế nào? Trong lòng Nguyên Kỳ nổi lên sóng gió chập trùng, ánh mắt hắn như mê như say nhìn ngắm Phá Quân Tinh, hồi lâu mới chú ý tới Lý Diệu đang trầm tư ở trong bóng tối. Nguyên Kỳ nhìn thấy Lý Diệu bất động, liền không nhịn được nhỏ giọng hỏi. Một tiếng Phương đại sư này đã khác biệt so với ngày hôm qua, giống như có được tinh khí thần vậy, hắn đã thật sự coi Lý Diệu là một siêu cấp cao thủ, đối xử ngang bằng một nhân vật cấp đại sư. Xuyệt. Trong bóng tối, đột nhiên hai con mắt của Lý Diệu tỏa sáng, ngón tay hắn đến chạm lên môi, khẽ phát ra âm thanh. Lần này, chẳng những Nguyên Kỳ không dám nói lời nào, Tôn lão bản và vài tên duy tu sư kia còn chẳng dám thở mạnh. Lý Diệu trầm tư trong chốc lát, đột nhiên hắn đứng dậy cất bước đi đến bên cạnh Phá Quân Tinh. Đầu tiên là hắn nhẹ nhàng tiến tới ở bên trái thân xe, đột nhiên thấy hàn quang lóe lên, một lưỡi dao ngân sắc chợt xuất hiện trong tay hắn. Lưỡi dao chỉ to bằng móng tay, đây là do Lý Diệu dùng mảnh mỡ một khối xương của biến dị sư long luyện chế thành, có độ cứng cực cao, vừa có được tình dẻo dai nhất định, vừa mang theo một tia sinh khí, có thể tương thông với người, dùng để điêu khắc linh kiện pháp bảo tinh tế, không gì có thể tốt hơn. Lý Diệu không chút do dự xuất thủ, phong mang màu trắng điên cuồng lưu chuyển, phản phất như có một đạo thiểm điện lóe lên trên thân xe, một sợi tơ vàng hẹp dài lập tức bị kéo ra ngoài. Nhìn thấy một màn này, Nguyên Kỳ liền hít vào một ngụm khí lạnh. Tới giờ hắn mới biết, tất cả những tơ vàng cùng giấy thép vàng bay lượn trong không trung của xưởng cải tiến siêu toa đều là Lý Diệu dùng cách thủ công đánh lên trên thân xe. Không trách được Phá Quân Tinh nhìn như không có thay đổi nhưng lại có được tinh khí thần. Hơn nữa trải qua Lý Diệu cải tiến, tuy chỉ lôi ra một sợi tơ vàng cực nhỏ, nhưng lại giống như là vẽ rồng điểm mắt, Phá Quân Tinh như lập tức sống lại, trong khoảnh khắc liền hóa thành một con hung thú, mở ra cái miệng lớn như chậu máu. Đột nhiên đánh về phía Nguyên Kỳ. A! Chứng kiến một màn này, Nguyên Kỳ không khỏi lui lại nửa bước. Lúc này hắn chăm chú nhìn lên, mới phát hiện hóa ra Phá Quân Tinh vẫn còn ở chỗ cũ, chỉ là lúc này trên thân xe đang tỏa ra một luồng khí tức nôn nóng, giống như một thất liệt mã bất an, khát vọng muốn xông pha trong chiến trường, chờ đợi hắn tới chinh phục, tới điều khiển. Ngón tay Lý Diệu búng một cái, đạo thiểm điện kia liền biến trở lại thành lưỡi dao ngân sắc, trong khoảnh khắc lưỡi dao lóe lên liền biến mất không còn tăm hơi. Hắn mở miệng nhẹ nhàng thổi một ngụm khí lên Phá Quân Tinh, mắt hắn hơi híp lại, cảm nhận mỗi một tia biến hóa của không khí chảy qua mặt ngoài siêu toa. 10 giây sau, Lý Diệu hài lòng gật đầu, thuận miệng hỏi. Trái tim của ngươi không có vấn đề chứ? À! Nguyên Kỳ liền sững sờ, lắc đầu nói. Không có vấn đề gì. Vậy thì sao không đi? Lý Diệu vỗ một cái lên bờ vai của đối phương, híp mắt cười nói. Chiếc phi toa như náo động lên. Cái âm thanh đinh tai nhức óc khiến cho nhiệt huyết sôi trào lúc sáng sớm này nhất định là thuộc về Nguyên Kỳ cùng Phá Quân Tinh. Ở trong trường đua siêu toa nghiệp dư của cầu Long Thành, Nguyên Kỳ coi như là một cao thủ nhất lưu, hắn có một nhóm bằng hữu đang nóng lòng đợi ở trường đua siêu toa. Ngay sau khi lấy được Phá Quân Tinh hoàn toàn mới, Nguyên Kỳ không thể chờ đợi được nữa, hắn lập tức hô hoán bằng hữu. Hết người này đến người kia lần lượt bị hành hạ đến mức tội nghiệp. Cái tên Nguyên Kỳ này rốt cuộc là đã ăn loại thuốc cường hóa gì mà chỉ trong một đêm lại trở nên mạnh như vậy? Có lầm hay không, Cao Nhung lại bị hắn bức đụng phải tường. Qua, hắn dĩ nhiên chạy ra 3 phân 49 giây 31, vượt hơn thành tích tốt nhất của hắn lúc trước tới tận 12 giây, 12 giây đó. Trước mặt Nguyên Kỳ trong trạng thái như được thần ma phụ thể, thần dũng vô địch, từng cao thủ trong trường đua siêu toa nghiệp dư còn chưa kịp kêu thảm thì tất cả đều bị đánh bại trong nháy mắt. Tinh thần các tuyển thủ nghiệp dư tranh tài đều bị ảnh hưởng rất lớn, Nguyên Kỳ càng hưng phấn thì tinh thần hắn càng thả lỏng, thân thể hắn dường như hoàn toàn hòa vào Phá Quân Tinh, những động tác khó mà ngày thường ngay cả nghĩ hắn cũng không dám nghĩ thì hiện tại tất cả đều được thi triển một cách thuần thục, gây ra từng tiếng kinh thán. Không thể nào, một hơi lại có thể làm 4 cái rắn đuôi chung lăn lộn. Trời ạ! À, hắn lại có thể gia tốc khi lao xuống, mãi đến khi cách mặt đất chỉ có 3 mét mới chuyển hướng theo góc vuông. Đây là động tác cần có yêu cầu cao đến đáng sợ, vốn chỉ có tuyển thủ chuyên nghiệp rất tài năng mới có thể thực hiện. Tất cả công nhân viên bên trong cực quang xe đều bị biểu hiện điên cuồng của Nguyên Kỳ dọa đến da đầu tê cứng lại. Biểu hiện thái quá như vậy tuyệt không có trạng thái nào có thể giải thích được, rốt cục mới có không ít người nhớ tới Nguyên Kỳ từng nói Phá Quân Tinh của hắn được một siêu cấp cao thủ cải tiến. Ban đầu, chẳng ai thèm để lời Nguyên Kỳ nói ở trong lòng. Lấy ánh mắt nghiệp dư của bọn hắn, tuy rằng nhìn ra Phá Quân Tinh có chút không giống với bình thường, nhưng bọn hắn cũng không thể chỉ ra được là chỗ nào phát sinh ra biến hóa, tất cả mọi người chỉ nghĩ đó là một chiếc siêu toa đúng quy củ mà thôi. So sánh với phiên bản cường hóa của họ thì cách làm này thực sự có hơi keo kiệt. Mãi đến tận khi Phá Quân Tinh có chút keo kiệt này lại đánh nổ từng chiếc siêu toa cường hóa của bọn họ, lúc này tất cả bọn họ mới nhớ tới vừa nãy Nguyên Kỳ có nhắc đến một vị phương đại sư nào đó. Lẽ nào, Nguyên Kỳ thật sự gặp may mắn, gặp gỡ được một tên siêu toa cải tiến đại sư. Trong lúc đông đảo người yêu thích siêu toa nhưng không hiểu chút nào trong nghề đang ở cực quang xe thì Lý Diệu lại lẳng lặng ngồi bên ngoài ổ chim làm bằng kim loại. Đôi mắt hắn hơi híp lại như thể đang thưởng thức âm nhạc vậy, hắn đang lắng nghe từng âm thanh nổ vang bên trong ổ chim, suy tư về kế hoạch tương lai. đối với hắn thì cải tiến siêu toa chỉ là việc hứng thú nhất thời mà thôi. Hiện giờ tinh lực của hắn chủ yếu trên việc luyện chế huyền cốt chiến khải và xây dựng yêu tinh luyện khí thất. Đương nhiên, hắn còn muốn cùng Hải Sa Cừu Quang Ngọc của Linh Hoạt Tông thảo luận một hồi về vấn đề yêu thú tham trắc khí. Mà hết thảy những chuyện này đều cần tài sản phong phú chống đỡ. Sau khi cẩn thận tìm hiểu rõ giá cả của thiên tài địa bảo và tận mắt chứng kiến quá trình phá giải cấm chế của Nguyên Kỳ, Lý Diệu sâu sắc hiểu được tu chân là chuyện đốt tiền tới cỡ nào. Không trách được tuyệt đại đa số người tu chân cho dù sống cả đời cũng chỉ loanh quanh ở luyện khí kỳ, bởi vì kiếm được nhiều thì cũng tiêu hao rất nhiều. Có biện pháp gì có thể nhanh chóng kiếm được một số tiền lớn không đây? Lý Diệu nhẹ nhàng gãi cằm suy nghĩ. Muốn kiếm tiền thì hiện giờ chỉ có một con đường, đó là nghĩ biện pháp ở ngay trong cầu Long Thành. Biện pháp có thể kiếm tiền nhanh nhất không nghi ngờ chút nào đó chính là đánh bạc. Cầu Long Thành tổng cộng có được 7 sòng bạc loại cực lớn, chuyên môn phục vụ cho người tu chân tiến đến tiêu tiền. Có điều, Lý Diệu hiểu rất rõ bản thân mình. Tuy rằng ánh mắt của hắn rất độc, tốc độ xuất thủ siêu cao, ngày đêm tu luyện thiên thủ nhu cốt, là thuật trộm cướp được truyền thừa từ thời thượng cổ, trời sinh có thể vận dụng trong việc đánh bạc. Nhưng chung quy hắn cũng chỉ là một tiểu tử có tu vi luyện khí kỳ mà thôi. Chắc chắn trong các đại sòng bạc của cầu Long Thành đều có trúc cơ kỳ, thậm chí cường giả kết đan kỳ tọa trấn, loại lừa gạt nửa mùa như hắn đi vào đánh cược là bị chết nhanh nhất. Nếu ta giúp bằng hữu của Nguyên Kỳ cải tạo mấy chiếc siêu toa kiếm lời liệu có thể được không? Cái ý niệm này chỉ lóe lên trong đầu hắn thì lập tức bị phủ quyết. Trong lòng hắn rõ ràng giá trị của bản thân trong việc cải tiến siêu toa hiển nhiên không thể so được giá trị của Nguyên Kỳ trong việc phá giải cấm chế. Chỉ có Nguyên Kỳ yêu xe như điên mới đưa ra điều kiện như vậy. Trên thị trường, cải tiến một siêu toa trình độ nghiệp dư nhiều nhất chỉ có giá khoảng mấy triệu mà thôi. Hơn nữa, cải tiến siêu toa rất tiêu hao tâm thần. Ngày hôm qua hắn chưa tiến hành thay đổi kết cấu bên trong của phá quân tinh, chỉ tiến hành tối ưu hóa bên ngoài của phá quân tinh, mới như vậy thôi mà đã mơ hồ có cảm giác tâm thần bị tiêu hao. Công việc này cần phải chăm chú hao tổn tâm tư, một tuần bản thân hắn làm hết sức cũng chỉ làm được mấy chiếc siêu toa. Nếu thế thì tốc độ kiếm tiền thực sự quá chậm. Hắn không có nhiều thời gian để lãng phí ở cầu Long Thành như vậy, hắn muốn hoàn thành tất cả trong vòng 3 ngày mà thôi. Đúng lúc hắn đang đau đầu suy nghĩ thì Nguyên Kỳ giống như một hầu tử cưỡi mây đạp gió tiến đến, cứ bước một bước cánh tay hắn lại nâng lên phía trước. Phía sau hắn có không ít người theo sát từng bước tiến tới nơi này, tất cả bọn họ đều dùng ánh mắt đói khát nhìn chằm chằm Lý Diệu. Không còn thoải mái được rồi. Lý Diệu đứng dậy nói nhỏ. Chờ một chút, Phương Đại Sư hãy giúp ta một chuyện, ta muốn khiêu chiến Nộ Phong tái đạo. Đột nhiên Nguyên Kỳ mở miệng rống to khiến cho tất cả người phía sau đều hít vào một ngụm khí lạnh, thần sắc bọn họ hiện ra vẻ kinh ngạc cùng hưng phấn đang xen. Lý Diệu nhìn thấy nét mặt của bọn họ, trong lòng hắn liền cảm giác được Nộ Phong tái đạo mà Nguyên Kỳ nói không phải bình thường, lông mày hắn nhíu lại, nghi hoặc nhìn về phía Nguyên Kỳ. Nguyên Kỳ đạt được chiến thắng liên tiếp khiến cho lòng tin bùng nổ, đợi không được xoa tay nói. Nộ Phong tái đạo có độ khó cao nhất ở cực quan xe, độ nguy hiểm bậc nhất, không thể dự đoán được lộ tuyến, 9 phần 10 tay đua còn chạy không hết một vòng. Hiện tại thành tích tốt nhất của Nộ Phong tái đạo là dùng 11 phân 47 giây 35 chạy xong một vòng. Vì hấp dẫn càng nhiều cao thủ hơn tới khiêu chiến, cực quan xe đã đưa ra giải thưởng. Mỗi khi có người phá được thành tích tốt nhất kia, chỉ cần tăng lên mỗi 1 phần 10 giây thì sẽ nhận được 1 triệu tiền thưởng từ cực quan xe. Tăng lên 1 giây sẽ là ngàn vạn. Tăng lên 10 giây sẽ là 1 ức. Nộ Phong tái đạo là một đường đua truyền thuyết trong trường đua tuyển thủ của cầu Long Thành, thậm chí ở trong tuyển thủ chuyên nghiệp cũng có chút danh tiếng. Đường đua này được đặt ở một nơi gọi là Nộ Phong vực bên trong tiểu thiên thế giới. Trong Nộ Phong vực đầy rẫy linh năng phong hệ cực kỳ cuồng bạo, nơi này chính là thế giới cuồng phong. Trọng lực tại đây chỉ bằng 2 phần 3 của thiên nguyên giới, vô số loạn thạch bị phong bạo bao phủ, các bay đá chạy, ở giữa không trung là vô số loạn thạch lơ lửng không cố định. Siêu toa bay trong Nộ Phong vực vừa phải lo lắng phong bạo, lại phải phòng bị loạn thạch bắn tới. Lỡ mà bị cuốn vào trong loạn thạch thì sẽ như bị rơi vào cối xay thịt, siêu toa có thể hỏng bất cứ lúc nào. Sở dĩ cực quan xe đưa ra tiền thưởng đắt đỏ, một mặt là vì quảng cáo, hấp dẫn càng nhiều người tới tham gia. Mặt khác, đây cũng là thủ đoạn thả mồi câu cá lớn. Khi tham gia Nộ Phong tái đạo, bất luận đạt được thành tích ra sao thì khẳng định phải để lại đầy rẫy tổn thương trên siêu toa, chắc chắn phải đại tu, thậm chí là siêu toa trực tiếp báo hỏng. Chỉ tính riêng phí tổn sửa chữa và cải tiến siêu toa cũng đủ để Cực Quang Xe kiếm được một khoản tài phú khổng lồ. Đó là còn chưa nói đến vài siêu toa báo hỏng, đám người đó lại vung tiền mua một siêu toa mới tại Cực Quang Xe. Tới hôm sau, đám người đó lại mang siêu toa tiến vào Nộ Phong tái đạo, siêu toa lại gặp phải nguy cơ bị tàn phá lần nữa. Vòng luẩn quẩn ấy cứ diễn ra như vậy thì Cực Quang Xe đã sớm kiếm lại được số tiền thưởng kia. 1/10 giây 1 triệu, 1 giây 1000 vạn, 10 giây 1 ức. Số tiền thưởng này nghe thì có vẻ rất cao. Tuy nhiên chỉ cần người hơi có chút kinh nghiệm về trường đua siêu toa thì đều biết, muốn tăng lên 1/10 giây so với kỷ lục thì còn khó hơn lên trời. Năm xưa, khi Nộ Phong tái đạo vừa được kiến tạo, nghe nói chỉ 3 ngày liền có người đánh vỡ kỷ lục, thành tích tốt nhất tăng lên nửa giây, 1 giây đồng hồ. Theo cao thủ xuất hiện càng ngày càng nhiều, không ít tuyển thủ chuyên nghiệp cũng bị Nộ Phong tái đạo hấp dẫn, dồn dập tới đây thử sức, do đó thành tích lần lượt tăng lên, khiến cho kỷ lục kia càng ngày càng khó phá vỡ. Kỷ lục mới nhất là 11/47 giây 35 do một tay đua chuyên nghiệp lập ra, đã duy trì ròng rã 3 tháng nhưng vẫn chưa ai có thể đánh vỡ. Dù vậy, người yêu thích siêu toa cứ luôn đổ xô tới tham gia Nộ Phong tái đạo. Bởi vì so đấu ở trên đường đua, vận may chiếm một phần rất lớn, đôi lúc có thể quyết định kết quả cuối cùng. Theo như quy định trên đường đua mà nói thì chênh lệch giữa tuyển thủ cùng tuyển thủ chuyên nghiệp vừa xem liền hiểu ngay, trong tình huống bình thường, tuyển thủ chuyên nghiệp sáng tạo ra kỷ lục thì tuyển thủ không thể đánh vỡ được. Nhưng Nộ Phong tái đạo khiến cho sự chênh lệch giữa chuyên nghiệp và nghiệp dư được rút ngắn lại đến mức nhỏ nhất. Theo lý thuyết, một tay đua nghiệp dư nếu như có vận may đủ tốt, không gặp phải phong bạo, không bị loạn thạch dây dưa thì có thể sáng tạo ra thành tích còn tốt hơn so với tuyển thủ chuyên nghiệp. Nhưng khả năng trong lý thuyết này có tỷ lệ xảy ra vô cùng nhỏ. Về sau, thứ tay đua siêu toa theo đuổi đã không phải mấy triệu hoặc hơn 10 triệu tiền thưởng nữa, bởi vì có thể người có thể sở hữu siêu toa đều không để trong mắt số tiền thưởng ấy. Bọn họ chỉ muốn đứng trước đông đảo bằng hữu, dõng dạc tuyên bố. Ở trên Nộ Phong tái đạo, ta đã chiến thắng cả tuyển thủ chuyên nghiệp. Có thể nói được những lời hùng hồn như vậy mới là thứ bọn họ luôn mơ tưởng. Bởi vậy, tuy rằng Nộ Phong tái đạo có độ khó cực cao, nhưng vẫn không ngừng có người đến khiêu chiến. Mà cái này cũng là mục đích mà lão bản của Cực Quang Xe muốn hướng tới khi chế tạo ra Nộ Phong tái đạo. Ta không để ý tới số tiền thưởng đó. Ta chỉ muốn biết, cực hạn của bản thân đến đâu. Hai mắt Nguyên Kỳ đỏ đậm, mở miệng quát lớn. Lý Diệu nhìn chằm chằm vào ổ chim tới xuất thần, không lâu sau, hắn mở miệng hỏi. Người và xe tiến tới khiêu chiến Nộ Phong tái đạo có yêu cầu gì không? Nguyên Kỳ lắc đầu đáp lại. Không yêu cầu đặc thù gì, chỉ có hai điều kiện. Thứ nhất đó là người tham gia chỉ có thể phát huy ra thực lực của luyện khí kỳ, không được sử dụng sức mạnh của trúc cơ kỳ trở lên, cái này cũng là vì tính công bằng, khiến cho cuộc tranh tài này thuần túy là một cuộc đua. Thứ hai, siêu toa có thể tùy tiện cải tiến nhưng tấm chắn linh năng chỉ có thể duy trì ở cường độ nhất định, không thể mang theo bất kỳ vũ khí có tính công kích nào, tất nhiên bọn họ sẽ không để cho ngươi bắn tất cả loạn thạch trở thành phấn vụn, nếu làm như vậy thì quả thật là quá vô lại. Lý Diệu đăm chiêu, trầm ngâm trong chốc lát, sau đó liền nói. Được, ta giúp ngươi kiểm tra lại phá quân tinh một lần, ta rất muốn nhìn xem Nộ Phong tái đạo này đến tột cùng là có gì cổ quái. Khoảng một giờ sau, Nguyên Kỳ đang điều khiển phá quân tinh thông qua loại truyền tống trận cỡ lớn, sau đó xuất hiện ở bên trong Nộ Phong vực. Với hơn 100 viên tinh nhãn theo dõi, mọi động tĩnh trong Nộ Phong vực đều được gửi đến màn sáng to lớn bên ngoài ổ chim. Trong đó không thiếu những hình ảnh khiến cho người xem phản phất như đưa thân vào bên trong siêu toa, dường như bản thân mình sắp triển khai khiêu chiến. Đột nhiên bên tai truyền đến tiếng nổ đinh tai nhức óc, xen lẫn sức vào trong tiếng âm nhạc bùng nổ, khiến cho tất cả đám người đều nhiệt huyết sôi sục, nóng lòng muốn tiến lên thử sức mình. Không ít người bị Nguyên Kỳ cảm hóa nên ở một bên làm nóng người, chuẩn bị chờ sau khi Nguyên Kỳ kết thúc khiêu chiến thì sẽ thử vận may khiêu chiến Nộ Phong tái đạo. Vừa nhìn thấy hình ảnh từ Nộ Phong vực truyền về, Lý Diệu không nhịn được mà vui vẻ hẳn lên. Cùng phong rít gào, các bay đá chạy, hoàn cảnh của Nộ Phong vực giống như đúc với hoàn cảnh của trại huấn luyện Lôi Đình, giống như hoàn cảnh mà hắn tu luyện tại khu bảo cát. Thứ duy nhất không giống chính là cường độ của cùng phong bên trong Nộ Phong vực có phần yếu hơn so với khu bảo cát, còn không đến mức khiến cho người tham gia hoàn toàn không có cách nào điều khiển siêu toa. Bởi vì nơi này có trọng lực tương đối thấp nên khiến cho loạn thạch lơ lửng, phiêu đãng trong không trung càng thêm dày đặc so với khu bảo cát, những nham thạch kia như ngưng tụ thành cự thú, dương nanh múa vuốt, tùy thời mà động. Nhìn thấy hoàn cảnh của Nộ Phong vực, Lý Diệu lại nghĩ tới đoạn thời gian bản thân chém giết trong phong bạo. Mười ngón tay hắn không tự chủ được mà run lên. Đường đua do hai đạo huyền quang tạo thành kéo dài vào bão cát, không thấy được điểm tận cùng. Lúc này, Phá Quân Tinh phát ra tiếng gào thét, tựa như một người một ngựa xông vào trong trận địa của địch, xông thẳng vào trong phong bạo và loạn thạch. Lý Diệu tập trung tinh thần, không bỏ sót bất cứ động tác nào của Nguyên Kỳ. Trước kia Nguyên Kỳ đã khiêu chiến Độ Phong tái đạo rất nhiều lần, hắn rất tin tưởng về trình độ phong bạo ở nơi này, Phá Quân Tinh liên tục vẽ ra từng lộ tuyến vòng cung cắt vào phong bạo. Tuy rằng biểu hiện của Nguyên Kỳ ở trong mắt Lý Diệu có chút non nớt, nhưng cũng đủ để khiến cho tất cả người yêu thích siêu toa điên cuồng lên. Đám người dùng sức bứt tóc, bọn họ không thể tin được con mắt của chính mình. Thật thần kỳ, biểu hiện ngày hôm nay của Nguyên Kỳ quả thật là vô cùng thần kỳ. Đã trải qua một phút, hắn vẫn không bị phong bạo ảnh hưởng, hắn dường như nhận biết được khoảng cách tới mỗi một đạo phong bạo nên lộ tuyến di chuyển của hắn phi thường chuẩn xác. Lý Diệu khẽ mỉm cười, căn cứ vào khoảng cách với phong bạo để xuyên qua tất nhiên sẽ không bị phong bạo ảnh hưởng, nhưng việc này cũng khiến cho hắn không thể lợi dụng sức mạnh của đến phong bạo để gia tốc siêu toa, chỉ có thể nói là có được có mất. Mượn gió vượt sóng, chỉ có hiểu được cách mượn sức mạnh của phong bạo thì mới có khả năng phá tan cực hạn. Đây chính là kinh nghiệm mà Lý Diệu đã rút ra được từ khu bão cát. Không lâu sau, Nguyên Kỳ đã gặp phải loạn thạch phiêu đãng trong không trung. Vô số loạn thạch trong phong bạo không ngừng va chạm vào nhau, cuồng phong gào thét khiến cho lộ tuyến của loạn thạch không có chút quy luật nào, Nguyên Kỳ như đang đưa thân vào trong mưa bom bão đạn. Đột nhiên tốc độ của Nguyên Kỳ chậm lại nhưng thân hình lại trở nên mờ ảo, phiêu đãng bất định trong phong bạo. Vèo. Ngay khi Nguyên Kỳ lao ra khỏi phiến loạn thạch thứ nhất, tốc độ của hắn chợt tăng lên một lần nữa. Hắn bình yên vô sự, lông tóc không tổn thương, liên tiếp xông qua bốn phiến loạn thạch. Khi Nguyên Kỳ sắp đến điểm cuối của Nộ Phong tái đạo thì đột nhiên gặp phiền phức, hắn bị một phiến loạn thạch vô cùng dày đặc kéo chậm tốc độ lại. Đùng đùng đùng đùng. Âm thanh kinh khủng truyền ra. Loạn thạch như từng viên đạn mạnh mẽ đánh lên trên vỏ ngoài của Phá Quân Tinh, nhất thời khiến cho Phá Quân Tinh gặp phải thương tích khắp mình. Xong, Nguyên Kỳ đã bị cuốn lấy. Không có một siêu toa nào có thể chịu đựng được trình độ va chạm như thế. Hắn sắp bị đào thải. Giữa lúc mọi người, Nguyên Kỳ cắn răng kiên trì gia tốc lao xuống, vẽ ra một lộ tuyến vòng cung thật dài, từ phía dưới xuyên qua, xông thẳng tới điểm cuối của đường đua. Thoải mái. Nguyên Kỳ khó khăn đi ra từ Phá Quân Tinh đầy rẫy vết thương, hai chân hắn đang run rẩy, nhưng lại không thể nào kìm tiếng hét sung sướng, hắn cười đến không ngậm mồm vào được. 12 phân 12 giây 38, đây là thành tích tốt nhất của cá nhân ta, vừa đủ tăng lên nửa phút. Nếu không phải là vận may không tốt, thời điểm cuối cùng lại xuất hiện một phiến loạn thạch chết tiệt, vậy nói không chừng ta đã có thể phá tan kỷ lục của vài tên tuyển thủ chuyên nghiệp. Phương Đại Sư, không biết Phá Quân Tinh có thể cường hóa thêm một bước, trở thành siêu toa chuyên dụng tốt nhất có thể dễ dàng đi qua Nộ Phong tái đạo không? Trong lòng Nguyên Kỳ tràn ngập hưng phấn, hắn chợt mở miệng rống lớn với Lý Diệu. Lý Diệu liếc mắt nhìn hắn, nghiêm túc đáp. Tất nhiên là có thể cường hóa thêm một bước. Cải tạo Phá Quân Tinh trở thành siêu toa chuyên dụng cho Nộ Phong tái đạo là hoàn toàn không thành vấn đề. Vấn đề là ở chỗ ngươi có thể điều khiển được hay không thôi. Ừ. Nghe Lý Diệu nói, Nguyên Kỳ liền sửng sốt. Hắn vốn chỉ là tâm huyết dân trào nên thuận miệng hỏi mà thôi. Dưới cái nhìn của hắn, Phá Quân Tinh đã phi thường hoàn mỹ. Nếu muốn cường hóa thì trừ phi là đổi toàn bộ hệ thống động lực. Thế nhưng trong Nộ Phong tái đạo không phải chỉ dựa vào động lực mạnh mẽ là được. Thế nhưng không ngờ Lý Diệu lại tự tin như thế. Nguyên Kỳ nghi hoặc mở miệng hỏi. Siêu toa chuyên dụng cho khiêu chiến Nộ Phong tái đạo là loại gì, chẳng lẽ còn phải sử dụng kỹ xảo đặc thù để điều khiển sao? Lý Diệu nở nụ cười, đáp lại. Không bằng hiện giờ chúng ta làm thêm một cái giao dịch. Phá Quân Tinh đã bị ngươi khiến cho rách rưới như vậy, nhất định phải đại tu, ta có thể miễn phí giúp ngươi đại tu một lần, còn có thể cường hóa toàn bộ. Để Phá Quân Tinh thăng cấp trở thành siêu toa chuyên dụng cho khiêu chiến Nộ Phong tái đạo. Điều kiện trao đổi chính là ngày mai phải để ta điều khiển Phá Quân Tinh khiêu chiến Nộ Phong tái đạo. Đêm hôm đó, ở trong xưởng cải tiến siêu toa của Tôn lão bản phát ra những âm thanh nổ vang liên tiếp. Âm thanh kia kéo dài ròng rã một ngày. Đó là Lý Diệu nghiên cứu hình ảnh của vô số cao thủ thông qua đủ loại phong bạo, loạn thạch trong Nộ Phong vực. Đặc biệt, hắn xem xét rất kỹ những đoạn hình ảnh của vài tên tuyển thủ chuyên nghiệp từng phá vỡ kỷ lục, nghiên cứu kỹ càng từng giây, không buông tha cho bất kỳ chi tiết nhỏ nào. Bọn họ đúng là chuyên nghiệp, tất cả đều rất mạnh. Lý Diệu xoa xoa hai mắt, yên lặng cảm thán. Ở giữa những loại nhân tố không xác định của nộ phong vực, thành tích của tuyển thủ chuyên nghiệp và tuyển thủ chỉ cách nhau mười mấy giây mà thôi. Thế nhưng ở trong mắt Lý Diệu thì mười mấy giây này có nghĩa là mỗi lần xuyên vào bão cát, khả năng gia tốc và tính toán của tuyển thủ chuyên nghiệp thể hiện mạnh hơn nghiệp dư không biết bao nhiêu lần. Ở trong phong bạo và loạn thạch, mỗi một động tác hoàn mỹ chỉ có khả năng mang tới 1/10 giây ưu thế, cần phải đạt được vô số lần 1/10 giây mới có thể kéo gần lại chênh lệch mười mấy giây kia. Nguyên Kỳ nói nếu vận may của mình tốt hơn một chút thì có thể chiến thắng tuyển thủ chuyên nghiệp. Thế nhưng theo Lý Diệu nghĩ, ngày hôm nay vận may của Nguyên Kỳ đã tốt đến mức nghịch thiên rồi. Ta vẫn quá khinh thường những tuyển thủ chuyên nghiệp. Còn tưởng rằng dựa vào tư liệu do Nguyên Kỳ cung cấp là có thể dễ dàng tính toán ra trình độ của những tay đua đỉnh cao. Thế nhưng ta không nghĩ tới những tuyển thủ chuyên nghiệp lại có thể cường đại đến mức độ này. Mỗi siêu toa đều là tác phẩm của luyện khí đại sư, chế tạo ra đều nhằm vào hoàn cảnh xuyên qua phong bạo, tất cả siêu toa bắt buộc trải qua cải tiến đặc thù. Coi như ta phát huy đến cực hạn thì nhiều nhất cũng chỉ có thể vượt qua những tuyển thủ chuyên nghiệp này 1-2 giây, bấy nhiêu thời gian thực sự quá ít. Phải làm sao bây giờ? Lý Diệu đứng yên như tượng, hắn ngây ngốc nhìn chằm chằm lên màn sáng, hồn nhiên không thèm để ý đến Tôn lão bản và đám duy tu sư đang xì xào bàn tán bên cạnh. Trên màn sáng chợt hiện lên một siêu toa bị đá vụn đụng phải khiến cho lộ tuyến bay đi trở nên siêu siêu vẹo vẹo, sau đó rơi xuống mặt đất, lúc này đột nhiên ánh mắt Lý Diệu mắt lên. Sâu trong não vực của hắn hiện ra một phương án cải tiến điên cuồng, cùng với một bộ chiến thuật siêu toa chưa từng có người thử qua. Lại một đêm không chợp mắt, vậy nhưng Lý Diệu không hề có nửa điểm buồn ngủ. Ở sâu trong não vực của hắn phảng phất như có sấm giật đùng đùng và phong bạo tàn phá, mỗi một tế bào não đều gào thét trong gió. Khi ánh bình minh chiếu đến, vách tường của thế giới dưới lòng đất tỏa ra năng lượng không thua gì ánh sáng của Thái Dương chân chính. Lý Diệu điều khiển phá quân tinh đã được cải tạo chạy như bay từng vòng dưới lòng đất. Mỗi một vòng chạy đều khiến hắn cảm giác nóng rực, tốc độ tăng lên, đồng thời cảm xúc cũng mãnh liệt hơn. Đến 10 giờ, Lý Diệu đã hoàn thành công tác chuẩn bị, cả người hắn như cháy lên ngọn lửa mãnh liệt, tỏa ra sát khí đằng đằng. Hắn và Nguyên Kỳ và Tôn lão bản dùng siêu toa đặc chế để vận chuyển phá quân tinh đến cực quang xe. Khi đến cực quang xe, Lý Diệu liền thấy ở đây có rất nhiều người nhốn nháo, tình cảnh phi thường náo nhiệt, nhưng khiến hắn lấy làm kinh hãi chính là cảnh giăng đèn kết hoa bên ngoài ổ chim kim loại. Giữa không trung có hàng trăm tấm màn ánh sáng lớn đang trôi nổi, truyền tới hình ảnh các siêu toa đang phóng nhanh như chớp. Thậm chí còn có vài màn sáng không gian ba chiều phủ xuống đám người, phản phất có vô số siêu toa từ trên trời giáng xuống, tạo nên vô số tiếng kinh hô kinh ngạc. Hôm nay, người tiến về cực quang xe phải nhiều hơn so ngày hôm qua gấp mấy chục lần. Tất cả mọi người đều đang ngẩng đầu nhìn lên, chờ đợi điều gì đó. Còn có vài người đang lên tiếng giải thích tới khàn cả giọng khiến cho tâm tình của khán giả nhấc lên đợt sóng trào. Đến rồi! Đến rồi! Vô số người phía dưới chợt hướng ánh mắt cuồng nhiệt về phía đoàn người Lý Diệu. Lúc này Lý Diệu có chút bất mãn trừng mắt nhìn Nguyên Kỳ. Tuy rằng hắn không phải một người biết điều, bình thường vẫn luôn hung hăng, nhưng lần này hắn đang dùng tên giả đi tới cầu Long Thành, nếu không có phải cần dùng tiền gấp thì hắn thực sự chẳng muốn làm náo động lớn. Cái tên Nguyên Kỳ này đâu cần phải tìm nhiều người đến quan chiến đến thế, đâu cần phải làm ra tình cảnh lớn như vậy. Ta nói, ngươi. Lông này Lý Diệu chợt nhíu lại, không vui nói. Đến rồi, đại sư đến rồi. Đoàn người phía dưới chợt hò hét, vọt tới trước mặt Lý Diệu, tuy nhiên đám người lại làm như không thấy hắn, sượt qua bên cạnh rồi tiếp tục chạy về phía sau. Ở phía sau đám người Lý Diệu có hai siêu toa vận tải loại cỡ lớn chậm rãi hạ xuống. Hai nhóm người ra vẻ uy phong lẫm lẫm chậm rãi tiến về phía siêu toa vận tải. Sao vậy Phương đại sư? Đám người này thật nhốn nháo, thật giống như có đại nhân vật gì đó tiến đến. Nguyên Kỳ tràn đầy hưng phấn, lập tức nâng chân tiến vào trong đám người phía trước để tìm kiếm bằng hữu. Không sao. Lý Diệu sờ sờ mũi, lúng túng nói. Ta muốn hỏi là hôm nay có đại nhân vật nào tới? Ta cũng không biết, ngày hôm qua, sau khi về nhà, ta liền chìm vào phá giải xong trọng cấm chế, suốt một ngày một đêm không quan tâm chuyện khác, ngươi chờ ta tìm người hỏi một chút. Nguyên Kỳ nhìn vào trong đám người, hắn tìm được một thanh niên tên Cao Nhung từ trong đám đông, liền mở miệng hỏi. Đây là sao? Cao thủ nào tiến đến? Là bốn đại cao thủ tới quyết chiến tại Nộ Phong tái đạo, chúng ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua cảnh tượng hoành tráng này. Cao Nhung gào thét. Tối hôm qua ta đã phát ra mười mấy lần tin tức cho ngươi mà không thấy ngươi đáp lại, lần này mới chân chính là quyết đấu đỉnh cao, toàn bộ người của Cầu Long Thành đều đang bùng nổ vì tin tức này. Bốn đại cao thủ gồm những người nào? Tinh thần Nguyên Kỳ chợt tỉnh táo hẳn lên, hắn nhón chân, trướng cổ, ánh mắt giáo giác nhìn xung quanh. Yêu Hỏa Lữ Phong và Chiến Phủ Quang Đông, hai đại vương bài của siêu toa chuyên nghiệp, là kỳ phùng địch thủ đã từ rất nhiều năm trước, hôm nay hai người họ muốn phân cao thấp ở Nộ Phong tái đạo. Nghe đối phương nói, Nguyên Kỳ liền hít vào một ngụm khí lạnh. Yêu Hỏa và Chiến Phủ đều đến sao? Hai người khua tay múa chân, nước miếng văng tung tóe, nói lung tung nửa ngày, Lý Diệu mới nghe được rõ ràng lời họ nói. Yêu Hỏa Lữ Phong và Chiến Phủ Quang Đông này đều là cao thủ nhất lưu trong số tuyển thủ chuyên nghiệp. Hai người này từ nhỏ đã là bạn học, lại và được phát hiện có thiên phú điều khiển siêu toa, sau khi lớn lên liền biến thành quan hệ nửa địch nửa bạn. Không chỉ tranh tài ở cấp bậc thi đấu chuyên nghiệp, họ càng yêu thích đi khắp nơi trong liên bang, tìm kiếm niềm thích thú trong tranh tài tại các đường đua nghiệp dư. Nộ Phong tái đạo là đường đua nghiệp dư mà bọn họ nóng lòng muốn thử nhất. Hiện nay thành tích tốt nhất trên Nộ Phong tái đạo ghi lại chính là do Yêu Hỏa lập ra từ 3 tháng trước. Lần trước Chiến Phủ Quang Đông chỉ chậm hơn hắn 17 giây, thua trong gang tấc. Hôm nay chắc hẳn là muốn đến báo thù. Chờ đã, ngươi mới vừa nói có bốn đại cao thủ quyết chiến Nộ Phong tái đạo, nếu Yêu Hỏa Lữ Phong và Chiến Phủ Quang Đông đã so kè với nhau, vậy thì hai người khác là ai? Lý Diệu không nhịn được mà mở miệng hỏi. Cho nên ta mới nói, chúng ta thực sự không được bỏ qua cho cảnh tượng hoành tráng ngày hôm nay. Cao Nhung vỗ đùi, kêu lên. Chúng ta muốn nhìn thấy một hồi song trọng quyết chiến, đây là trận tranh phong của hai tên vương bài của tuyển thủ chuyên nghiệp và đối quyết giữa hai vị đại sư cải tiến siêu toa, ngẫm lại thôi mà ta cũng cảm thấy kích thích. Thắng bại trong trường đua siêu toa được quyết định một phần bởi kỹ thuật của tay đua và tính năng của bản thân siêu toa, thêm cả các luyện khí sư nhằm vào những hoàn cảnh khác nhau mà làm ra những cải tiến đặc thù với siêu toa. Trong trường đua siêu toa, một vị đại sư cải tiến siêu toa có tiếng tăm và địa vị cao hơn xa người điều khiển siêu toa. Bọn họ được mệnh danh là người có thể thao túng thời gian. Nguyên Kỳ không thể chờ đợi được nữa, vội vã hỏi. Là hai vị nào? Yêu Hỏa Lữ Phong mời đến đại sự đã cải tiến cho siêu toa của hắn, Không Vũ Mai Trạch. Cao Nhung nói. Mai Trạch chính là một trong cửu tinh của Đại học Thâm Hải, chuyên luyện chế và cải tiến siêu toa tấn công. Có người nói hắn am hiểu nhất chính là luyện chế siêu toa vũ trang, cải tiến siêu toa siêu tốc chỉ là hứng thú nhất thời của hắn mà thôi. Dù vậy thì chỉ trong ngắn ngủi mấy năm, hắn đã trở thành một trong những cải tiến đại sư xuất sắc nhất liên bang. Yêu Hỏa Lữ Phong có thể đạt được thành tích hôm nay, không thể không nói đến công lao của Mai Trạch. Nghe thấy lời đối phương nói, nhịp tim của Lý Diệu liền nhanh hơn nửa nhịp. Trong nháy mắt, con ngươi của hắn hiện lên tia máu, tỏa ra chiến ý nóng bỏng như ngưng kết thành thực chất. Không Vũ Mai Trạch, một trong cửu tinh, là một cải tiến đại sư hàng đầu của liên bang. Rồi một vị khác là ai? Cao Nhung cố ý kéo dài âm điệu. Chính là Nhật Thực. Cái gì? Nguyên Kỳ sửng sốt, gầm rú lên. Nhật Thực. Thật sự là Nhật Thực. Lúc này, đột nhiên có hàng trăm âm thanh reo hò Nhật Thực truyền đến, nhưng lại không hề tạo nên cảm giác chói tai. Lý Diệu cũng hơi sững sờ. Hắn từng nghe qua danh tiếng nhiều đại sư. Tuy nhiên cái tên Nhật Thực này thì lại cực kỳ xa lạ. Sau khi hỏi kỹ, Lý Diệu mới biết, vị luyện khí sư tên Nhật Thực này chính là nhân vật nổi tiếng nhất trong vòng 3 tháng gần đây tại Cầu Long Thành. Hơn 3 tháng trước, hắn đơn thân độc mã xông vào Cầu Long Thành, không ai biết rõ lai lịch của hắn, cũng không có ai coi hắn ra gì. Nhật Thực chỉ yên lặng tìm tới cao thủ luyện khí nhất đẳng của Cầu Long Thành, tuyên bố muốn khiêu chiến lĩnh vực mà đối phương am hiểu nhất. Một tháng đầu tiên đương nhiên là thua nhiều thắng ít. Thậm chí trong một ngày kỷ lục, hắn có thể thất bại tới 8 lần, về sau tất cả mọi người đều coi hắn trở thành chuyện cười. Nhưng hắn lại không hề để ý tới ánh mắt của người khác, tiếp tục một lần lại một lần khiêu chiến, tốc độ tiến bộ cực kỳ điên cuồng. Tháng thứ hai, hắn đã có thể so đấu ngang tay với không ít cao thủ luyện khí ngay ở lĩnh vực đối phương am hiểu nhất. Tới tháng thứ ba, hắn bắt đầu quét ngang toàn bộ đối thủ, tàn sát hết thảy cao thủ luyện khí ở trong cầu Long Thành, người này nối tiếp người kia đều bị hắn đánh bại vô cùng triệt để. Nhật thực giống như núi lửa bạo phát, hắn chỉ dùng thời gian 3 tháng mà đã quật khởi, trở thành một trong số những luyện khí sư mạnh nhất cầu Long Thành. Lấy tốc độ khiêu chiến của hắn mà suy đoán, có lẽ dùng không tới một năm hay nửa năm thì cái danh hiệu một trong những luyện khí sư mạnh nhất sẽ có thể trở thành vị luyện khí sư mạnh nhất trong cầu Long Thành. Ngay cả biệt hiệu Nhật thực này cũng là hắn do tự xưng như vậy. Hắn được xưng muốn trở thành ngọn lửa cháy hừng hực, thậm chí là trở thành thái dương trên bầu trời. Khi hắn xuất hiện thì tất cả mọi người chỉ có thể nhìn thấy ánh hào quang của hắn, ngay cả mặt trời cũng bị hắn che khuất. Đó chính là Nhật thực. Rất nhiều người hoài nghi trí não của hắn không bình thường, nhưng tuyệt đối chẳng một người nào hoài nghi về thực lực cường đại của hắn. Mà ngược lại, loại người mang theo khí chất điên cuồng, coi trời bằng vung như Nhật thực vốn rất phù hợp với hoàn cảnh hỗn loạn của cầu Long Thành. Sự tích về hắn không bao lâu sau liền truyền ra, rất nhanh, hắn sẽ trở thành thần tượng trong không ít thanh niên trong cầu Long Thành. Chờ đã. Thần sắc Lý Diệu đăm chiêu, mở miệng hỏi. Vị luyện khí sư mạnh nhất cầu Long Thành tên Nhật thực này sẽ không phải trùng hợp là có cái đầu trọc sáng bóng chứ? Làm sao ngươi biết? Cao Nhung gật đầu nói. Nhật thực đúng là có cái đầu trọc, có điều đầu của hắn lại không hề sáng bóng. Sau khi danh hiệu của Nhật thực được truyền ra ngoài, hắn đặc biệt tìm Linh Văn Sư vẽ ở trên trán hắn một hình xăm, thoạt nhìn thì rất giống một hố đen, tất cả ánh sáng đều bị hút vào đó. Vậy thì không sai. Lý Diệu nhếch miệng nở nụ cười, Nhật thực này đúng là người quen cũ của hắn, không ngờ người này cũng tới đây. Nguyên Kỳ, ngươi không phải vẫn hiếu kỳ về lai lịch của Nhật thực sao, lần này rốt cục ngươi đã biết được chân tướng rõ ràng. Cao Nhung tiếp tục nói. Nhật thực tên thật gọi là Giang Thiểu Dương, xuất thân từ luyện khí hệ Đại học Thâm Hải, mệnh danh đệ thập tinh, được xưng tụng là người mạnh nhất dưới cửu tinh, hắn chính là cháu ruột của siêu tân tinh Giang Thánh. Cái gì? Nghe được lời nói của đối phương, trên mặt Nguyên Kỳ hiện lên thần sắc kinh ngạc, lắc đầu nói. Nhật thực không phải hạng người như vậy, cái gì mà thập tinh, người mạnh nhất dưới cửu tinh, đây là chẳng khác nào vả vào mặt hắn. Lời ta nói là sự thật. Cao Nhung nhíu mày. Bằng không ngươi cho rằng, tại sao bọn họ muốn tranh tài Nhật thực Giang Thiểu Dương, sao lại chọn chiến trường ở Nộ Phong tái đạo, vì sao không trực tiếp tuyên chiến với cửu tinh, sao lại nhắm đến cải tiến đại sư Mai Trạch trong cửu tinh? Thì ra là như vậy. Lúc này Nguyên Kỳ đã kích động đến nỗi hai mắt đỏ lên. Quả nhiên là song trọng quyết đấu, Yêu Hỏa Lữ Phong đối chiến với Phủ Quang Đông, Không Vũ Mai Trạch đối chiến với Nhật thực Giang Thiểu Dương, quả thật là vô cùng chờ mong. Nguyên Kỳ và Cao Nhung đồng thời ra sức lao về phía trước. Chỉ trong giây lát sau, ý thức hai người liền cảm giác được có gì đó không đúng, thân thể hai người lập tức lui về sau vài bước, ngượng ngùng gãi đầu nói. Phương Đại Sư, xem ra vận may của ngươi ngày hôm nay không được tốt lắm. Hai cao thủ luyện khí Giang Thiểu Dương và Mai Trạch khẳng định dốc toàn lực vì trận quyết đấu đỉnh cao này, bọn họ sẽ toàn lực xuất thủ cải tiến ra hai siêu toa hoàng mỹ nhất. Hai tên vương bài tuyển thủ chuyên nghiệp Yêu Hỏa Lữ Phong và Chiến Phủ Quang Đông khẳng định sẽ toàn lực thi đấu, phát huy ra trạng thái tốt nhất. Bất luận thắng bại ra sao thì bọn họ đều khiến cho kỷ lục về thành tích tốt nhất của Nộ Phong tái đạo tăng lên một đoạn dài. Người khiêu chiến sau trận quyết đấu này của bọn họ thì tuyệt đối không có cơ hội phá được thành tích kỷ lục. Lữ Phong, Lữ Phong, Quang Đông, Quang Đông. Ở dưới vô số tiếng gào thét điên cuồng của khán giả, hai vương bài tuyển thủ chuyên nghiệp bước ra khỏi ra siêu toa vận tải. Nhìn thấy hai người xuất hiện, đám người phía dưới điên cuồng hò reo. Vóc người Yêu Hỏa Lữ Phong nhỏ gầy, ánh mắt linh động, giống như một cơn gió nhẹ bất định, không thể phỏng đoán. Chiến Phủ Quang Đông ngược lại, cực kỳ khôi ngô, hắn có một bộ thân thể quá mức cao to so với những tuyển thủ chuyên nghiệp thông thường, cặp lông mày rậm, mắt to, tướng mạo đường đường chính chính tỏa ra khí thế bức người, quả thực giống như là một thanh chiến phủ thế không thể đỡ. Tuy rằng thời khắc quyết chiến sắp tới nhưng hai người vẫn cười cười nói, tâm tình có vẻ rất thả lỏng. A Đông, không ngờ mới cách 3 tháng, ngươi lại muốn khiêu chiến ta. Ngươi đã chuẩn bị tốt chưa hay lại giống như lần trước, bị ta vượt qua nhiều như vậy nữa thì sẽ rất mất mặt đó. Yêu Hỏa Lữ Phong cười nói. Chiến Phủ Quang Đông cười nhạt, thản nhiên đáp lại. Ngay cả chính ta cũng không ngờ. Nửa tháng trước, nghe nói có một tên cải tiến đại sư phi thường lợi hại đến cầu Long Thành, vì lẽ đó nên ta đặc biệt tới đây muốn tìm hắn cải tiến lại siêu toa giúp ta, vừa vặn nhìn thấy tên cải tiến đại sư này bị Nhật Thực Giang Thiểu Dương đánh cho thất bại thảm hại. Mà sau đó ta lại may mắn mời Giang đại sư giúp ta cải tạo một siêu toa chuyên dụng cho nộ phong tái đạo. Cho nên ta mới sinh ra tâm tư muốn khiêu chiến ngươi một lần nữa, lát nữa ngươi phải cẩn thận một chút đó, thực lực Giang đại sư đã vượt xa sự tưởng tượng của ngươi. Vị Nhật Thực Giang Thiểu Dương này trước kia chính là thập tinh của Đại học Thâm Hải. Yêu Hỏa Lữ Phong vô cùng kiêu ngạo mở miệng đáp lại. Cải tiến đại sư của ta chính là một trong cửu tinh Không Vũ Mai Trạch đại sư, tính ra thì hắn chính là sư huynh của Giang Thiểu Dương, nghe nói lần này là Giang Thiểu Dương giúp ngươi cải tiến siêu toa, nên hắn đã đề thăng toàn bộ phương vị trên siêu toa của ta, đến lúc đó, ta sẽ cho ngươi biết sự lợi hại. Thời điểm hai người đang tranh đấu, phía sau bọn họ, Giang Thiểu Dương và Mai Trạch cũng đang tranh luận với nhau. Thiểu Dương, ngươi thật sự làm cho luyện khí hệ Đại học Thâm Hải chúng ta phi thường thất vọng. Không Vũ Mai Trạch có bộ dáng ngoài 30. Tuy rằng tuổi của hắn không lớn lắm nhưng lại là một người hết sức nghiêm túc, trên trán hắn xuất hiện vài đạo nếp nhăn khá giống dùng dao khắc vào. Khi Giang Thiểu Dương mới 7-8 tuổi, Mai Trạch đã theo Giang Thánh học tập, có thể nói hắn là người nhìn Giang Thiểu Dương lớn lên, bởi vậy đối với người tiểu đệ đệ này, hắn luôn mở miệng giáo huấn không chút khách khí. Thật không nghĩ tới, ngươi sẽ xuất hiện loại địa phương hỗn loạn cầu Long Thành này, lại còn sa đọa thành bộ dạng coi trời bằng vung. Giang Thiểu Dương vốn là người luôn tỏa ra hào quang bốn phía, dù đi tới nơi nào cũng đều trở thành tiêu điểm khiến muôn người chú ý. Nhưng hiện tại tất cả ánh hào quang kia đều bị hình xăm Nhật Thực trên trán nuốt chửng. Hiện tại, Giang Thiểu Dương tỏa ra luồng khí tức vô cùng quỷ dị. Giang Thiểu Dương yên lặng không nói một lời nào, chỉ chăm chú lắng nghe Mai Trạch răng dậy, trầm mặc nửa phút đồng hồ, Giang Thiểu Dương mới ung dung đáp lại. Ta vẫn luôn suy nghĩ về một vấn đề. Nếu như nói, luyện khí hệ Đại học Thâm Hải đại diện cho lý niệm đỉnh cao của phái Tinh Anh, vậy luyện khí hệ của Đại Hoang Chiến Viện lại đại diện cho lý niệm đỉnh cao của phái Rễ Cỏ. Vì thế, ta muốn đi ra một con đường khác, truy tìm một loại lý niệm có khả năng đánh đổ toàn bộ lý niệm của Đại học Thâm Hải và Đại Hoang Chiến Viện. Ta suy nghĩ rất lâu nhưng vẫn không tìm ra đáp án, mãi đến khi ta vô tình đi tới cầu Long Thành. Mai Trạch nheo mắt lại. Lẽ nào ngươi đã tìm thấy loại lý niệm thứ ba ở nơi đây? Giang Thiểu Dương chợt nở nụ cười, lộ ra hàm răng trắng như tuyết, nói. Không có. Giống như ngươi nói, cầu Long Thành chính là một địa phương vô cùng hỗn loạn, luyện khí sư ở nơi này vốn mặc kệ phong cách hay lý niệm gì, bọn họ chỉ theo đuổi một thứ, đó chính là chiến thắng. Không từ thủ đoạn nào để chiến thắng. Từ lúc đó, ta chợt phát hiện ra cầu Long Thành này thích hợp với mình, vì vậy ta ở lại nơi này. Tất cả luyện khí sư trong cầu Long Thành đều là giáo viên của ta, hiện tại ta chính là thành quả của việc bọn họ dốc lòng giáo dục. Mai sư huynh, đợi lát nữa sư huynh sẽ nhìn thấy. Thần sắc Mai Trạch trầm mặt lại chốc lát, sau đó thở dài. Thiểu Dương, bây giờ ngươi quay đầu lại vẫn còn kịp. Nếu như ngươi thua trận chiến ngày hôm nay vậy thì hãy và ta trở về. Đột nhiên Giang Thiểu Dương trợn mắt lên, hắn cảm thấy buồn cười, mở miệng nói. Mai sư huynh, tại sao những người trong học viện như các ngươi vẫn ấu trĩ như thế? Thua thì tính sao? Thua cũng chỉ là chưa thắng mà thôi. Ta đã không còn là thập tinh Giang Thiểu Dương trong quá khứ nữa, không còn là kẻ từ nhỏ đến lớn chưa từng thua lần nào nữa. Trong 3 tháng vừa rồi, ở trong cầu Long Thành, ta đã không thua không biết bao nhiêu trận, có rất nhiều lần là thất bại thảm hại, thua như một con chó. Cho đến lúc này, ta mới phát hiện, hóa từ thất bại có thể đạt được nhiều thứ, nhiều hơn xa thành công mang lại. Coi như lần này ta thật sự thua ngươi thì cũng chẳng có gì ghê gớm, ta sẽ lại khiêu chiến ngươi, dù thua 100 lần, 1000 lần, 1000 lần thì cũng không đáng kể chút nào, ta sẽ tiếp tục khiêu chiến ngươi đến lúc ta chiến thắng mới thôi. Nghe được lời của Giang Thiểu Dương, Mai Trạch không biết nên trả lời như thế nào, ánh mắt hắn nhìn Giang Thiểu Dương hiện lên thần sắc kinh hãi, dường như người này không phải là tiểu sư đệ mà hắn quan tâm từ nhỏ đến lớn. Giang Thiểu Dương nhẹ nhàng nở nụ cười, nói. Không cần nhiều lời, Mai sư huynh, hãy dành thời gian để phân một trận thắng bại đi. Hai siêu toa chậm ra chạy ra khỏi siêu toa vận tải, hấp dẫn vô số ánh mắt. Siêu toa mà Mai Trạch cải tiến giúp Yêu Hỏa Lữ Phong có một tên rất quỷ dị, chính là Khô Diệp Điệp. Đây là một siêu toa được cải tiến đến mức tận cùng, vừa giống như một con hồ điệp uyển chuyển nhảy múa lại vừa giống như là một chiếc lá khô theo gió phiêu đãng trong hư không. Nhẹ nhàng uyển chuyển chính là phong cách luyện khí của Mai Trạch. Biệt hiệu của hắn là Không Vũ, cũng chính là phong cách của hắn, mềm mại như lông chim. Về phần Giang Thiểu Dương thì lại cải tiến siêu toa của chiến phủ Quan Đông Thành. Phá quân tinh. Ở phía xa, Lý Diệu nhìn thấy siêu toa của đối phương, thất thanh kêu lên, hai con mắt hắn bắn ra tia sáng kỳ dị. Không nghĩ tới Giang Thiểu Dương lại cải tiến siêu toa của chiến phủ Quan Đông Thành phá quân tinh, ông trời đúng là thích gộp hắn và Giang Thiểu Dương lại với nhau. Phá quân tinh của Giang Thiểu Dương có tinh khí thần tràn trề, dường như một con hung thú sao động bất an, mặc dù cách xa trăm mét, Lý Diệu vẫn có thể ngửi được một cổ nhuệ khí. Bên ngoài thân siêu toa ngoại trừ có hơn trăm bộ phận ổn định cùng phong và mượn lực của phong bạo, còn khảm nạm thêm hơn 100 phụ trợ dực và hải sa kỳ. Phụ trợ dực vô cùng sắc bén khiến cho phá quân tinh vô cùng hung hãn, trở thành một tôn tuyệt thế hung khí. Phương án cải tiến này gần như giống như đúc với phương án thiết kế thứ nhất của Lý Diệu. Không, không phải giống như đúc, mà là càng xuất sắc hơn. Hải sa kỳ bài bố càng thêm hợp lý với thân siêu toa, thiên y vô phùng, không nhìn ra nửa điểm dấu vết. Giang Thiểu Dương càng thêm mạnh mẽ hơn so với 3 tháng trước, không chỉ phát sinh biến hóa về chất mà dường như hắn đã hoàn toàn biến thành một người khác. Đột nhiên Lý Diệu cảm giác thấy miệng lưỡi đắng khô, tim đập nhanh hơn, hận không thể nhào tới. Tự tay cảm nhận phá quân tinh của Giang Thiểu Dương một hồi. Hắn chưa kịp xâm nhập vào trong đoàn người thì hai siêu toa cùng với 4 vị cao thủ kia đều được nhân viên của cực quan xe bảo vệ rời đi. Thời gian của các vương bài tuyển thủ chuyên nghiệp và cải tiến đại sư đều vô cùng quý giá. Hôm nay chỉ là một hồi giao đấu tư nhân, không phải một kỳ thi đấu chính quy. Chỉ chốc lát sau, hai vương bài siêu toa chuyên nghiệp kia đã điều khiển Khô Diệp Điệp và phá quân tinh xuất hiện ở vạch xuất phát nộ phong tái đạo. Trong nháy mắt, bầu không khí chợt tăng lên đến cực hạn, siêu toa còn chưa kịp phát động, không khí phía trước đã bị xé rách. Vô số khán giả ở bên ngoài cực quan xe đều ngẩng cổ ngóng nhìn, ánh mắt bọn họ dường như hận không thể đâm vào trong màn sáng không gian ba chiều. Hôm nay dường như nộ phong vực trở nên đặc biệt cuồng bạo, bụi mù cuồn cuộn thổi, phong bạo như đang gào khóc thảm thiết. Yêu Hỏa Lữ Phong đấu với chiến phủ Quan Đông. Không Vũ Mai Trạch đấu với Nhật Thực Giang Thiểu Dương. Theo từng ánh đèn đỏ trôi nổi ở giữa không trung biến thành màu xanh lục, song trọng quyết đấu chính thức bắt đầu. Trong khoảnh khắc, hai siêu toa phát ra tiếng nổ vang, chớp mắt phá tan âm thanh của bình luận viên và với âm thanh gào thét của khán giả. Hai siêu toa kia như hóa thành hai tia sáng dài nhỏ. Chỉ nửa giây sau, tia sáng kia hóa thành tàn ảnh. Nửa giây tiếp theo, đạo tàn ảnh kia mới từ từ biến mất. Cho tới giờ khắc này, âm thanh chói tai do không khí bị xé nát mới truyền tới tai khán giả. Trong nháy mắt phát động, hai siêu toa lập tức đột phá tốc độ âm thanh. Yêu Hỏa Lữ Phong và chiến phủ Quan Đông đều là vương bài trong các tuyển thủ chuyên nghiệp, tất nhiên phong cách điều khiển siêu toa của bọn họ không giống với người bình thường. Dưới sự điều khiển của Lữ Phong, Khô Diệp Điệp giống như một chiếc thuyền đơn độc trong sóng to gió lớn, có vẻ bất cứ lúc nào cũng sẽ bị sóng gió lật tung, nhưng lúc này Khô Diệp Điệp lại vẽ ra một đường vòng cung quỷ dị trên không trung, cắt chéo vào trong khoảng trống giữa từng đạo phong bạo. Không chỉ né tránh cuồng phong tập kích mà còn mượn một phần sức mạnh của phong bạo. Dường như những đạo cuồng phong kia biến thành một bàn tay khổng lồ vô hình nâng Khô Diệp Điệp đi tới. Chiến phủ Quan Đông điều khiển phá quân tinh như một thanh chiến phủ hạng nặng, trực tiếp chém vào trong phong bạo, chẳng để ý đến sự ảnh hưởng của phong bạo. Sau khi Giang Thiểu Dương cường hóa phá quân tinh một cách toàn diện, hắn thiết kế chuyển phong dực và ổn định dực khiến cho cuồng phong mạnh mẽ đánh lên thân phá quân tinh được các ổn định dực chuyển hóa, chẳng những không gây ra ảnh hưởng tới lộ tuyến của siêu toa mà trái lại còn biến thành một luồng trợ lực. Khô Diệp Điệp liên tục xuyên qua khoảng cách giữa các luồng phong bạo, đi theo lộ tuyến vòng cung. Lộ tuyến của phá quân tinh trái lại, cứ tiến thẳng về phía trước. Lộ tuyến thẳng tắp kia đương nhiên ngắn hơn lộ tuyến vòng cung, hơn nữa lại có trợ lực được chuyển hóa ra từ phong bạo. Trong 2 phút đầu, phá quân tinh luôn áp chế Khô Diệp Điệp gắt gao. Nhật Thực Giang Thiểu Dương quả nhiên lợi hại, không ngờ có thể thiết kế ra những chuyển phong dực và ổn định dực tinh diệu như thế. Thoạt nhìn thì lần này bọn họ rất có thể sẽ phá tan kỷ lục lần trước, nói không chừng kỷ lục có thể tăng lên tới 1 giây. Nhật Thực. Nhật Thực. Nhật Thực. Hiện tại Giang Thiểu Dương coi như là luyện khí sư bản thổ tại Cầu Long Thành, hắn chính là thần tượng trong lòng vô số người. Khán giả nhìn thấy hắn cải tiến phá quân tinh trở nên thần dũng như vậy, không nhịn được mà hô to lên. Trong nộ phong vực, hai siêu toa bắt đầu xông vào phiến loạn thạch trôi nổi trong không trung. Sự mềm mại và nhanh nhẹn của Khô Diệp Điệp được phát huy đến cực hạn, không ngừng vẽ lên từng lộ tuyến vòng cung cực nhỏ, giống như phát họa trong không trung, né tránh qua đống loạn thạch trôi nổi bất định. Loại kỹ xảo né tránh này được gọi là lân ngư vũ, đây chính là một kỹ xảo cực kỳ cao cấp mà các tuyển thủ chuyên nghiệp nắm giữ. Khán giả chứng kiến kỹ xảo lân ngư vũ có trình độ cực cao của Yêu Hỏa Lữ Phong nên lập tức vỗ tay tán thưởng. Phá Quân Tinh thoáng giảm tốc, duy trì trong trạng thái tốc độ bằng một nửa tốc độ âm thanh, quanh thân siêu toa bốc lên một đạo thanh mang nhàn nhạt, tiến thẳng vào Nộ Phong vực. Quang Đông điên rồi, đang ở giữa loạn thạch mà hắn lại dám duy trì trạng thái tốc độ bằng một nửa tốc độ âm thanh. Mau nhìn, phụ trợ giật của hắn. Trong nháy mắt khi Phá Quân Tinh tiến vào trong mảng loạn thạch kia, tất cả phụ trợ giật trên thân siêu toa đều chấn động lên. Cho dù có loạn thạch đột phá qua tấm chắn linh năng thì trong nháy mắt cũng sẽ bị phụ trợ giật chấn thành phấn vụn. Lúc này tất cả mọi người mới biết, hóa ra phụ trợ giật của Phá Quân Tinh có tác dụng dẫn dắt loạn phong, nhưng còn có một tác dụng càng quan trọng hơn, đó là chấn vỡ loạn thạch. Không biết đến cuối cùng cần phải bố trí bao nhiêu phù trận trên phụ trợ giật mới có thể đồng thời tạo nên hai đại thần thông cường đại này. Thiết kế của Nhật Thực Giang Thiểu Dương quả thực là vô cùng tuyệt diệu. Thi đấu tiếp tục thể hiện sự đặc sắc nhưng lại không có nửa điểm hồi hộp. Tinh túy của Lân Ngư Vũ được Khô Diệp Điệp phát huy vô cùng nhuần nhuyễn, một lần lại một lần vẽ lộ tuyến uyển chuyển và quỷ dị, xuyên qua khoảng cách giữa các tảng đá, nỗ lực theo sát Phá Quân Tinh. Phá Quân Tinh giống như một tên tướng quân ngang ngược không biết lý lẽ, hoàn toàn chiếm thượng phong, chẳng cho đối thủ bất cứ cơ hội nào, luôn duy trì trạng thái tốc độ bằng một nửa tốc độ âm thanh, gắt gao áp chế đối thủ. Hai vương bài tuyển thủ chuyên nghiệp đều phát huy các kỹ thuật đến cực hạn, những tính năng cực hạn mà hai siêu toa thể hiện ra khiến cho toàn bộ khán giả đều trợn mắt ngoác mồm, cả hai liên tiếp làm ra những động tác khó có thể tin nổi. Mặc dù các động tác kia được chiếu chậm lại gấp 10 lần thì vẫn có thể khiến khán giả hiểu rõ được như thế nào là nhanh như chớp. Mãi đến cuối cùng, Phá Quân Tinh vẫn không cho Khô Diệp Điệp cơ hội được một lần dẫn trước, toàn bộ hành trình đều luôn luôn áp chế đối thủ, cực kỳ thô bạo phá tan điểm cuối hành trình. Người dẫn chương trình chìm trong trầm mặc 5 giây, mới khàn giọng trống to. 11 phân 44 giây 31. Chiến phủ Quang Đông điều khiển Phá Quân Tinh đã có một màn trình diễn hoa lệ chưa từng có, sáng tạo ra kỷ lục mới của Nộ Phong tái đạo. Sau 3 tháng, hắn đã vượt qua Yêu Hỏa Lữ Phong tới 3 giây. Tất cả mọi người hãy cổ vũ cho chiến phủ Quang Đông, hắn hoàn toàn xứng đáng trở thành Nộ Phong Vương. Toàn bộ đám người phía dưới chìm vào một mảnh yên lặng, nhưng chỉ chốc lát sau, tất cả khán giả bùng nổ ra sự điên cuồng gấp 10 lần lúc trước. 3 giây. Trong mắt vô số cao thủ từng khiêu chiến Nộ Phong tái đạo, cho dù nâng kỷ lục tăng lên 3 phần 10 giây cũng là chuyện không dễ dàng, mà chiến phủ Quang Đông lại đưa kỷ lục tăng lên 3 giây, đây quả thực là kỳ tích. Lúc này, siêu toa của Yêu Hỏa Lữ Phong và chiến phủ Quang Đông đã bay đến khu vực an toàn có pháp trận phòng ngự. Siêu toa thật tốt. Yêu Hỏa Lữ Phong nhảy xuống từ trong Khô Diệp Điệp, hắn nhìn Phá Quân Tinh đầy rẫy vết thương nhưng lại có kết cấu cực kỳ kiên cố, đành chấp nhận tâm phục khẩu phục. Yêu Hỏa Lữ Phong không hề tán thưởng kỹ thuật của chiến phủ Quang Đông. Bởi vì là hai người bọn họ vẫn thường tranh tài với nhau trên đường đua chuyên nghiệp, cho nên cả hai đều hiểu rõ kỹ thuật của nhau. Nếu xét về chênh lệch thực lực thì tuyệt đối không thể tạo nên khoảng cách 3 giây như thế. Chỉ có thể nói, Phá Quân Tinh được cải tiến quá thành công. Sau trận chiến này, cái tên Nhật Thực Giang Thiểu Dương nhất định sẽ truyền khắp giới trường đua siêu toa, hắn sẽ được công nhận là cải tiến đại sư nhất lưu. Yêu Hỏa Lữ Phong vô cùng cảm khái. Không lâu sau, hai siêu toa đều được nhân viên của cực quang xe đưa đi duy tu, hai vị đại sư Giang Thiểu Dương và Mai Trạch tự mình ra tay tiến hành duy tu toàn diện. Lúc này, trên Nộ Phong tái đạo trống không. Tuy rằng thi đấu đã kết thúc, nhưng đám người tụ tập ở cực quang xe chưa định rời đi. Không ít người đều đang làm nóng người, bọn họ chuẩn bị tiến lên thử tài khiêu chiến Nộ Phong tái đạo, muốn thể hiện bản thân để mong được hai vị cao thủ siêu toa chuyên nghiệp chỉ điểm 1, 2. Phương Đại Sư, trận song trọng quyết chiến giữa bốn đại cao thủ này như thế nào, rất đặc sắc đúng không? Sắc mặt Nguyên Kỳ giống như uống rượu, mặt đỏ tới mang tai, vô cùng hưng phấn quay lại hỏi Lý Diệu. Đúng là rất đặc sắc, vương bài của siêu toa chuyên nghiệp quả là danh bất hư truyền, kỹ năng điều khiển siêu toa của bọn họ đều trên ta. Mà hai tên cải tiến đại sư kia cũng rất giỏi, đặc biệt là Nhật Thực Giang Thiểu Dương. Hai mắt Lý Diệu khép hờ, tâm thần hắn vẫn còn chìm đắm ở trong cảnh tượng thi đấu siêu toa kinh tâm động phách, hắn suy nghĩ rất lâu mới nghiêm túc nói. Cùng một phương án cải tiến, nhưng dòng suy nghĩ về thiết kế và thủ pháp cải tiến của hắn đều mạnh hơn ta. Nghe Lý Diệu nói vậy, Nguyên Kỳ mở miệng hỏi. vậy ngươi có muốn tiếp tục khiêu chiến Lộ Phong tái đạo chứ? Đương nhiên. Lý Diệu nở nụ cười. Đi, để ngươi mở mang kiến thức một chút, hãy thử nhìn xem phá quân tinh được ta cải tiến. Thời điểm Lý Diệu chậm rãi mở siêu toa vận tải cỡ lớn đưa phá quân tinh ra nguyên kỳ không dám tin vào mắt của chính mình. Lúc này ở trước mắt hắn hiện ra một chiếc siêu toa hoàn toàn không khác gì một con quái thú kim loại to lớn. Tầng tầng lớp lớp thiết giáp dùng thủ pháp thô ráp nhất hàng lên vừa như một thiên thạch xấu xí không thể tả, lại giống như là ở bên ngoài siêu toa được khoác lên 7-8 lớp áo giáp. Hình thể của con quái thú này to lớn hơn 7-8 lần so với siêu toa bình thường, hoàn toàn không nhìn ra nửa điểm bóng dáng của phá quân tinh trước kia. Đây là cái gì? Nguyên Kỳ kinh dị kêu lên. Hình thể khổng lồ như vậy, siêu toa phi hành sẽ phải tiêu hao rất nhiều linh năng, hơn nữa ở trong loại địa phương quỷ quái như Nộ Phong vực, siêu toa cự thú này càng dễ dàng bị loạn phong ảnh hưởng hơn so với siêu toa bình thường, tỷ lệ bị loạn thạch bắn trúng phải tăng lên gấp mười mấy lần. Đây tính là siêu toa gì? Nguyên Kỳ không nhịn được kêu lên. Ngươi có thể nói nó không phải siêu toa. Lý Diệu mở miệng nói. Chiến phủ Quang Đông và Nhật Thực Giang Thiểu Dương đã nâng các tính năng phá quân tinh, kỹ xảo điều khiển, cường hóa cải tiến, tất cả mọi mặt đều được phát huy đến cực hạn, dùng siêu toa tranh tài với bọn họ trên Nộ Phong tái đạo quả thật là không có nửa điểm phần thắng. Vì lẽ đó, ta căn bản không dùng suy nghĩ của cải tiến siêu toa để tới cải tiến phá quân tinh. Không phải siêu toa. Nghe thấy lời nói của đối phương, Nguyên Kỳ sững sờ, hỏi. Vậy rốt cuộc đó là cái gì? Lý Diệu mỉm cười, đáp. Tinh khải. Ngươi có thể xem nó là một bộ tinh khải không có tứ chi. Bởi vì là hôm nay tuyển thủ Nghiệp Dư muốn khiêu chiến Nộ Phong tái đạo thực sự quá nhiều, dựa theo quy củ của các tuyển thủ thì sẽ chọn 8 siêu toa hợp thành một tổ, đồng thời tranh tài trong Nộ Phong tái đạo. Nguyên Kỳ được cực quan xe coi là khách quý, bản thân hắn chính là cao thủ có chút danh tiếng trong các tuyển thủ. Hơn nữa ngày hôm qua hắn phát huy ra tư thái siêu cấp thần dũng, vì thế hắn rất thuận lợi giúp Lý Diệu báo tên vào tổ khiêu chiến thứ nhất. Mà khi Lý Diệu điều khiển phá quân tinh không nhanh không chậm xuất hiện vạch xuất phát của Nộ Phong tái đạo thì toàn bộ khán giả phía dưới đều có phản ứng giống Nguyên Kỳ, tất cả đồng loạt đưa tay lên lau mắt nhìn lại vài lần, bọn họ đều cảm thấy con mắt của bản thân hình như xảy ra vấn đề. Phá quân tinh to lớn, xấu xí, xen lẫn vào trong 7 siêu toa mềm mại, tao nhã, phá quân tinh quả thực giống như một siêu toa vận tải đặc biệt thô ráp, xấu xí. Thoạt nhìn, dường như cả siêu toa đặc thù chuyên môn dùng để vận chuyển linh thú trùng thiên hống cũng có tốc độ nhanh hơn phá quân tinh kia. Đây là thứ gì? Một đống sắt vụn lớn như vậy có thể bay trong phong bạo và loạn thạch của Nộ Phong vực sao? Tạo hình này hoàn toàn không phù hợp với tiêu chuẩn không khí động lực học. Đừng nói là siêu toa mà cho dù phi toa bình thường cũng không có thiết kế như thế, đây quả thực chính là một cục sắt vụn. Âm thanh cười nói ồn ào, tiếng chất vấn liên tiếp truyền ra. Hai người Yêu Hỏa Lữ Phong và Chiến phủ Quang Đông vừa trải qua một hồi tranh tài đặc sắc. Hiện tại hai người đang ở trong phòng khách quý trung đẳng của cực quan xe, sau khi kiểm tra lại siêu toa xong xuôi, bọn họ đang buồn bực ngán ngẩm, quan sát tuyển thủ Nghiệp Dư thi đấu thông qua màn sáng. Khi nhìn thấy siêu toa vô cùng xấu xí này, tâm tình hai người vui vẻ lên. Tình cờ quan sát tuyển thủ Nghiệp Dư thi đấu cũng rất thú vị, ở trong thi đấu chuyên nghiệp chưa từng có loại kỳ hoa này. Trong phá quân tinh, Lý Diệu nhắm hai mắt, cảm nhận rung động của mỗi một tòa phù trận, lúc này dường như hắn đang đưa thân vào bên trong một cái tinh khải đặc thù, cái cảm giác này vừa quen thuộc lại vừa xa lạ. Trong nháy mắt, ba nhịp đèn đỏ đều chuyển sang xanh. Lý Diệu đột nhiên mở mắt ra, trong mắt hắn lóe lên tinh quang dường như muốn xuyên thủng 7-8 tầng thiết giáp, xuyên thủng phong bạo và loạn thạch phía trước. Trong khoảnh khắc, phá quân tinh phát ra âm thanh gào thét, như một con tê giác nổi giận xông ra ngoài. Lúc này, khán giả phía dưới lại phát ra tiếng cười vang. Bởi vì phá quân tinh có tốc độ khởi động chậm nhất, còn 7 siêu toa kia lại như mũi tên rời cung, bắn ra nhanh như điện. Trong phòng khách quý, hai vị tuyển thủ chuyên nghiệp nghe thấy âm thanh truyền ra do phá quân tinh xuất phát thì lại đồng thời biến sắc. Bọn họ là cao thủ chân chính, lập tức từ trong âm thanh nổ vang nghe ra động lực trận phù của siêu toa này là mạnh mẽ tới cỡ nào. Siêu toa này tuyệt đối không giống như hình dáng thô ráp, cấu xí bề ngoài, đây chân chính là một siêu toa cực phẩm. Phá quân tinh. Tâm tình Chiến phủ Quang Đông nhảy lên. Từ trong tiếng nổ vang hắn có thể nghe ra được siêu toa bị tầng tầng thiết giáp xấu xí bao phủ kia chính là phá quân tinh. Hơn nữa hệ thống động lực của siêu toa này tuyệt đối không kém hơn phá quân tinh mà Giang Thiểu Dương cải tiến cho hắn. A. Giang Thiểu Dương và Mai Trạch đang chìm trong duy tu hai siêu toa lúc trước mơ hồ nghe thấy âm thanh nổ vang bên ngoài truyền đến, hai người đều cảm nhận thấy một tia kỳ dị, cả hai không hẹn mà cùng ngồi thẳng lên, lắng tai nghe vô cùng chăm chú. Động lực phù trận liên tục gào thét, lúc này Lý Diệu đã nhảy vào trong phong bạo, thiết giáp trì ngoài phá quân tinh đột nhiên dựng thẳng lên, từng thiết giáp hình cung giống như 30, 40 cánh buồm, hơi rung động, linh hoạt chuyển hướng, mượn lực của phong bạo khiến cho tốc độ của phá quân tinh tăng vọt trong nháy mắt. Khi bảy siêu toa kia đang khổ sở dãy dụa trong ở phong bạo thì Lý Diệu chỉ cần dùng mấy giây thời gian vượt qua, tất cả hoàn toàn không phải đối thủ của hắn. Làm sao có khả năng? Đồng tử của khán giả phía dưới lồi cả ra. Phong bạo trong nộ phong vực vô cùng cuồng loạn, hoàn toàn không thể dự đoán. Những tuyển thủ nghiệp dư chỉ có thể tránh né, còn các tuyển thủ vương bài chuyên nghiệp nhiều nhất chỉ có thể từ lướt qua giữa lỗ hổng của các luồng phong bạo, mượn một phần sức mạnh của phong bạo mà thôi. Nhưng tuyển thủ thần bí này lại có thể vận dụng 30, 40 cánh buồm kim loại, đùa giỡn từng đạo phong bạo trong lòng bàn tay. Kỹ thuật này đã vượt quá phạm trù hiểu biết của tất cả mọi người. Không thể có tuyển thủ vương bài chuyên nghiệp điên cuồng, ăn no rửng mỡ đi luyện tập kỹ xảo điều khiển phong bạo. Sức khống chế và cảm giác với phong bạo của hắn quá mạnh mẽ. Quái vật này đến tột cùng là được cải tiến như thế nào? Coi như hắn có thể xuyên qua phong bạo nhưng với hình thể to lớn và với nhiều cánh buồm như vậy thì hắn sao có thể đối phó với loạn thạch được? Trong tiếng than thở, kinh ngạc của đám người, Lý Diệu đã tiến vào phiến loạn thạch thứ nhất. Đùng đùng đùng đùng. Âm thanh vô số loạn thạch mạnh mẽ oanh kích bên ngoài phá quân tinh truyền ra. Lúc này tầng thiết giáp thứ nhất bao vây phá quân tinh phát ra âm hưởng nhẹ nhàng, sau đó đột nhiên tách ra, hình thành một tầng chắn kim loại bên ngoài tấm chắn linh năng của phá quân tinh. Tầng chắn kim loại này đã giúp phá quân tinh chống lại tầng tầng loạn thạch. Sau khi phá quân tinh chủ động tách ra tầng thiết giáp thứ nhất, hình thể của nó như nhỏ đi một vòng, giống như kim thiền thoát xác, bão táp xông lên, phá tan phiến loạn thạch thứ nhất. Lúc này, tầng thiết giáp thứ hai lại dựng thẳng lên 20, 30 cánh buồm, không ngừng lay động với góc độ vô cùng vi diệu, loạn phong ở bốn phương tám hướng lại khiến cho tốc độ của siêu toa tăng vọt lần thứ hai. Lúc này toàn bộ khán giả đều ngậm miệng lại, mở to mắt chăm chú theo dõi. Bọn họ cuối cùng cũng rõ ràng vì sao hình thể của siêu toa này lại khổng lồ như vậy. Sợ rằng bên ngoài siêu toa này có ít nhất 4 tầng thiết giáp bao phủ. Ở trong phong bạo, tầng thiết giáp sẽ dựng thẳng lên thành những cánh buồm kim loại mượn lực lượng của phong bạo gia tăng tốc độ. Khi tiến vào phiến loạn thạch, tầng thiết giáp sẽ tách ra, hóa thành một tầng lá chắn bằng kim loại, sử dụng kế sách kim thiền thoát xác để xuyên qua. Liên tiếp xông qua 5 phiến loạn thạch, Lý Diệu đều dùng phương thức này để hóa giải, phá quân tinh rách rưới ngày càng trở nên tinh tế sau khi tầng tầng thiết giáp tách ra, càng ngày càng sắc bén. Tất cả khán giả đều chưa từng nhìn thấy kỹ xảo tinh diệu như vậy. Kỹ xảo Lý Diệu điều khiển chỉ có thể dùng 4 chữ để hình dung. Truy phong trong gió. Nếu thấy hay thì đừng quên like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.